mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Geoffrey Archer, chúng ta đã được biết về kế hoạch mua lại cổ phiếu ngân hàng Leicester của Abramovsky. Sau đó, Abel có một quyết định bất ngờ khi giao lại quyền quản lý chuỗi khách sạn của công ty Nam Tước cho phó chủ tịch George để đi đăng lính. Anh thấy phòng tuyển quân ở New York, nhưng 5 lần 7 lượt bị loại do sức khỏe quá kém. Không chịu bó tay, Abel tìm đến một nhà thể dục, thuê một huấn luyện viên và kiên trì tập luyện suốt 3 tháng để có thể đủ tiêu chuẩn sức khỏe ra mặt trận. Thế nhưng, một lần nữa Nam Tước Ronovsky lại thất vọng tràn trề khi chỉ được tuyển vào danh sách dự bị. May thay, lúc vừa ra khỏi phòng tuyển quân, Abel giáp mặt với tướng McClack và được ông này nhận ra, mời vào phòng làm việc nói chuyện. Sau đó Abel đã nhường khách sạn Nam Tước ở New York cho quân đội làm sở chỉ huy, còn anh thì được tướng McClack điều làm phụ trách hậu cần cho quân đoàn 5. Chỉ trong vòng mấy tháng, nhờ thành tích trong quân đội, Abel được thăng hàm trung tá. Tuy vậy, Nam Tước Ronovsky vẫn khao khát được ra trận chiến đấu thực sự với quân Đức. Cơ hội bao giờ mới đến với anh? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Geoffrey Archer. Sáng hôm đó, chuyến đi ra mặt trận mặc dầu chỉ có 20 dặm thôi, nhưng xe đi rất là ì ạch. Abel cầm lái chiếc xe đầu tiên. Anh có cảm tưởng như mình cũng hơi giống tướng Patton, qua mưa to và đường rất lầy lội. Nhiều lần anh phải cho xe tránh sang bên đường để xe cứu thương ở mặt trận về được nhanh lên. Thương binh còn quan trọng hơn là bụng đói. Những đám người được trở về ấy không chỉ là bị thương mà thôi. Họ gần như không còn dấu hiệu gì là sự sống nữa. Mỗi dặm đường bùn lầy đến gần mặt trận, Abel lại cảm thấy rõ hơn là đang có đánh nhau ác liệt. Tim anh đập rộn lên và biết lần này anh được dính đến chiến tranh thật sự rồi. Đến sở chỉ huy tiền phương, anh đã có thể nghe thấy tiếng súng của địch ở cách đó không xa. Anh dậm chân tức giận khi nhìn thấy những chiếc cáng lại tiếp tục khiêng những bạn chết và bị thương không biết từ đâu về. Abel đã chán với việc mình chẳng hiểu biết gì về chiến tranh thực sự, và chỉ khi nó đã kết thúc đi vào lịch sử rồi thì mới biết. Anh nghĩ có lẽ bất cứ độc giả nào của thời báo New York cũng đều có thể biết rõ hơn anh về điều đó. Abel đưa đoàn xe của mình đến một chỗ gọi là bếp dã chiến, rồi dừng xe lại. Mưa vẫn nặng hạt. Anh chú mưa ở đây mà thấy xấu hổ, vì cách đây chỉ vài dặm, các bạn đồng ngũ không chỉ chú mưa mà còn chú cả bom đạn nữa kia. Anh cho gỡ 100 thùng súp, 1 tấn thịt bò ướp muối, 200 con gà, nửa tấn bơ, 3 tấn khoai và 100 hộp đậu, mỗi hộp 10 cân. Ngoài ra còn những suất đặc biệt cho những ai sắp ra trận hoặc ở mặt trận trở về. Bước vào lều làm nhà ăn, Abel chỉ thấy toàn những bàn ghế dài trống không. Anh để 2 bếp trưởng ở lại chuẩn bị bữa ăn, và đám lính ngồi gọt 1.000 củ khoai, còn anh thì đi tìm sĩ quan chỉ huy ở đây. Abel đi thẳng đến lều của tướng John Leona xem tình hình thế nào. Trên đường anh vẫn gặp những chiếc cáng khiêng lính chết và sắp chết. Nếu là bình thường trông thấy những cảnh ấy không ai chịu nổi, nhưng ở đây là Remagen nên người bị thương là chuyện quá phổ biến. Abel vừa sắp bước vào trong lều, tướng Leona cùng người trợ lý của ông ta cũng có mặt trong đó. Ông ta vừa đi vừa nói với Abel: "Tôi làm gì được cho ông đây, trung tá?" "Tôi đã bắt đầu chuẩn bị lương thực cho tiểu đoàn của ngài, theo yêu cầu của lệnh đã phát trong đêm. Và bây giờ ông không phải lo chuyện lương thực nữa, trung tá." Sáng sớm hôm nay, Trung úy Bureau của sư đoàn 9 phát hiện ra một chiếc cầu có đường sắt ở phía bắc chưa bị phá hoại. Đó là cầu Ludendorff. Tôi đã ra lệnh phải vượt qua chiếc cầu đó ngay lập tức và phải tìm mọi cách thiết lập được đầu cầu bên kia bờ sông. Cho đến nay thì bọn Đức đã phá được một chiếc cầu qua sông Rai trước khi chúng ta đến đó. Vì vậy không thể ngồi chờ ăn trưa để chúng phá nốt chiếc cầu này đâu. Abel hỏi, đoàn 9 đã qua cầu được chưa ạ? Qua rồi chứ, viên tướng đáp. Nhưng sang đến bìa rừng bên kia, họ gặp ngay sức chống cự rất là ghê gớm. Những trung đội đầu tiên bị phục kích, chỉ có Chúa mới biết chúng ta đã mất bao nhiêu người thôi. Bây giờ thì ông hãy cất ngay đi số lương thực kia, ông trung tá. Vì tôi hiện chỉ quan tâm tới chuyện còn bao nhiêu người sống sót trở về thôi. Thế tôi làm gì giúp được ông đấy? Abel hỏi. Viên tư lệnh đứng lại rồi nhìn anh trung tá béo lùn một lát. Ông có bao nhiêu người trong lúc này? Một trung úy, một thượng sĩ, hai hạ sĩ quan, 28 lính, tất cả 33 người, kể cả tôi, thưa ngài. Tốt rồi. Đi báo cho bệnh viện dã chiến rồi dùng người của ông mang về được bao nhiêu người bị chết với bị thương thì tùy sức. Tuân lệnh. Abel nói rồi chạy một mạch về bếp dã chiến. Phần lớn những người của anh còn đang ngồi trong góc lều hút thuốc lá. Không ai để ý thấy Abel bước vào trong lều. Đứng dậy đi, đồ lười. Chúng ta có việc khác để làm ngay đây. Cả 32 người vùng dậy đứng nghiêm. Theo tôi mau. Abel quát, mau lên. Anh ta quay ngoắt người và lại chạy. Lần này thì chạy về hướng bệnh viện dã chiến. Một bác sĩ trẻ đang nói với 16 người trong đội y tế. Abel và những người của anh thở hồng hộc chạy đến trước cửa lều. Tôi giúp gì được ông đây? Bác sĩ hỏi. Không, chúng tôi hy vọng giúp ông cái gì đó. Abel đáp. Ở đây tôi có 32 người do tướng Leona ra lệnh đến đây giúp ông. Đám người theo anh bấy giờ mới nghe nói vậy. Bác sĩ nhìn trung tá kinh ngạc. Vâng, thưa ông. Đừng thưa ông với tôi, Abel nói. Chúng tôi đến đây xem có thể giúp ông được gì không mà. Vâng, thưa ông. Bác sĩ lại nói. Bác sĩ đưa cho anh một hộp băng có dấu chữ thập đỏ. Mấy anh bếp trưởng và đám gọt khoai lúc nãy cầm lấy băng đeo lên tay mình, trong khi tai nghe bác sĩ dặn dò. Bác sĩ cũng nói chi tiết trận chiến vừa rồi ở trong rừng bên kia cầu Ludendorff. Đoàn 9 bị thương vong rất là nặng, bác sĩ nói tiếp. Những người có chuyên môn về y tế này sẽ ở lại trong khu vực tác chiến. Còn những người của ông cố gắng đưa về đây được càng nhiều người bị thương thì càng tốt đấy. Abel lấy làm mừng rỡ bây giờ được hoạt động thực sự rồi. Bác sĩ lúc này chỉ huy cả một đội 49 người, đưa ra 18 chiếc cáng và mỗi người được nhận một túi cứu thương. Ông ta dẫn đoàn người ô hợp đi về phía cầu Ludendorff. Abel đi theo sau ông ta chỉ cách một thước thôi. Đi trong mưa và qua đám bùn lầy, họ cất lên tiếng hát, nhưng đến đầu cầu họ không hát nữa. Trước mắt họ có những chiếc cáng có người nằm trên nhưng đều là đang bất động. Họ lặng lẽ men theo đường tàu đi qua bên kia cầu. Bọn Đức đã dùng chất nổ nhưng không phá được trụ cầu. Gần về phía rừng có tiếng súng. Abel thấy xúc động vì đã gần địch lắm rồi. Nhưng anh lại lo sợ không biết quân địch có thể làm gì đối với các bạn đồng ngũ của mình đây. Những người bạn cho đến hôm nay vẫn còn tin là chiến tranh sắp kết thúc rồi. Anh thấy bác sĩ thỉnh thoảng dừng lại xem những người bị thương. Đôi khi, nếu thấy không còn tí hy vọng nào cứu được một người bị thương nữa, thì bác sĩ giúp cho họ chết được nhanh hơn. Abel đi từ người này đến người khác giúp một tay cho những người khiêng cáng đưa thương binh về phía cầu Ludendorff. Tới lúc đến được bìa rừng thì chỉ còn có một bác sĩ, một người gọt khoai lúc trước và Abel thôi. Mọi người khác đã khiêng người chết và người bị thương về bệnh viện. Ba người chạy vụt vào trong rừng. Họ nghe tiếng súng địch nổ rất gần. Abel trông thấy rõ một khẩu pháo dưới lùm cây đang chĩa nòng về phía cầu, nhưng bây giờ đã hỏng, không còn dùng được nữa. Rồi anh nghe thấy một loạt đạn nổ rất to và biết quân địch ở phía trước chỉ cách mình có vài trăm thước. Abel vội quỳ một đầu gối xuống, lắng nghe rất kỹ. Bỗng, một đám lửa bắn tóe lên ngay trước mặt. Abel nhảy chồm lên và chạy về phía trước. Bác sĩ và anh gọt khoai buộc phải chạy theo sau. Họ chạy tiếp vài trăm thước nữa rồi đến một bụi cây rậm rạp, trong đó nằm rải rác những xác lính Mỹ. Abel và ông bác sĩ xem từng xác một. Chúng nó tàn sát thế này đây. Abel tức giận hét lên. Anh nghe tiếng súng xa dần. Bác sĩ không nói năng gì. 3 năm trước đây, ông đã kêu hét rất nhiều rồi. Bác sĩ nói, đừng lo đến người chết nữa. Xem có tìm được ai còn sống không. Ở đây này. Abel kêu lên rồi quỳ xuống bên cạnh một thượng sĩ nằm trong đống bùn. Hai mắt người đó trợn trừng, chỉ còn có lòng trắng thôi. Abel đặt 2 miếng gạc lên tròng mắt anh ta và chờ đợi. Anh ta chết rồi, trung tá. Bác sĩ nói và cũng không nhìn lại nữa. Abel lại đến cái xác sau, rồi cái xác sau nữa, nhưng cái nào cũng vậy. Chỉ đến lúc trông thấy một cái đầu đã bị chặt đứt khỏi thân người và đặt đứng giữa đống bùn, Abel mới sững người lại. Anh cứ nhìn mãi vào đó, tưởng như cái tượng của một ông thần La Mã nào đó. Abel bỗng đọc lên một loạt những lời xưa kia được Nam Tước dạy cho. Máu, tàn phá và những điều khủng khiếp trở thành quen thuộc đến nỗi các bà mẹ chỉ còn biết cười mà ôm trong tay mình những đứa trẻ do chiến tranh vứt lại. Và rồi anh điên tiết quát to lên. Không có gì thay đổi được nữa sao? Chỉ có chiến trường thôi, bác sĩ nói. Khi Abel đã xem được 30 người hay 40 người, anh không biết nữa. Anh quay lại chỗ bác sĩ lúc này đang tìm cách cứu sống một viên đại úy, đầu quấn đầy băng thấm máu, chỉ còn chừa lại một mắt nhắm nghiền và cái miệng. Abel đứng sau bác sĩ, nhìn viên đại úy một cách tuyệt vọng. Anh để ý nhìn thấy cầu vai anh ta có quân hiệu đoàn thiết giáp số 9. Và chợt nhớ câu nói của tướng Leona lúc trước. Có Chúa mới biết được chúng ta mất bao nhiêu người rồi. Bọn Đức hèn mạt, Abel thốt lên. Đúng đấy, bác sĩ nói. Anh ta chết chưa? Abel hỏi. Rất có thể như thế. Bác sĩ đáp lại như một cái máy. Anh ta mất nhiều máu quá rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Rồi bác sĩ ngẩng lên. Ở đây không còn gì làm cho ông nữa đâu, trung tá. Sao ông không cố đem được người này về bệnh viện dã chiến nhỉ? May ra anh ta có thể cứu sống được đấy. Và nhờ ông nói với tư lệnh là tôi còn đi lên phía trên nữa và tôi cần bất cứ người nào ông có thể cho được. Abel đáp, đồng ý. Rồi anh cùng bác sĩ nhẹ tay đỡ viên đại úy nằm lên cáng. Abel với người lính gọt khoai từ từ khiêng cáng về trại. Bác sĩ đã dặn anh trước là phải rất cẩn thận, vì bất cứ động tác bất ngờ nào đụng đến cáng sẽ chỉ làm cho người đó mất thêm máu mà thôi. Trong suốt chặng đường dài 2 dặm về đến bệnh viện, Abel không cho anh gọt khoai được nghỉ một tí nào cả. Anh muốn cho viên đại úy này có cơ hội sống được, rồi sau đó anh sẽ trở lại khu rừng cùng với bác sĩ. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, họ bì bõm trong bùn lầy và trong mưa. Abel cảm thấy rõ viên đại úy chắc là chết hẳn rồi. Cuối cùng, về được đến bệnh viện thì 2 người mệt lử ra và giao chiếc cáng lại cho một tổ y tế. Lúc người ta đưa lên xe đẩy đi, viên đại úy mở một bên mắt không bị băng nhìn xoáy vào Abel. Anh ta định giơ cánh tay lên. Abel chào lại, thấy anh ta mở mắt và định giơ tay mà mừng quá. Anh cầu nguyện cho người đó sống được. Anh chạy vội ra ngoài bệnh viện, định trở lại rừng với tốp người của mình, thì một sĩ quan trực đến giữ anh lại. Trung tá, anh ta nói, tôi đi tìm ông khắp nơi rồi.

Ba ngày sau, William trở lại Scotland, nhập vào trung đoàn mới và bắt đầu tập luyện với quân Mỹ ở Inveraray, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ sắp tới. Tập luyện rất vất vả, căng thẳng. Những đêm đánh trận già trên đồi ở Scotland với trung đoàn cảnh giới đen thật là khác hẳn với những tối ngồi viết báo cáo ở Dorchester. 3 tháng sau, họ nhảy dù xuống miền Bắc nước Pháp để nhập với cánh quân của Oma, tiến sâu vào lục địa châu Âu. Không khí thắng lợi đã lờn vờn ngay trước mặt và William muốn mình là người lính đầu tiên tiến vào Berlin. Quân đoàn 1 tiến về phía sông Sai, quyết tâm vượt qua mọi chiếc cầu. Đại úy Ken sáng hôm đó được lệnh là cánh quân của anh phải vượt qua cầu này trước để giao chiến với địch đóng trong một khu rừng phía đông bắc Remagen, cách đó chừng 1 dặm. Khu rừng này nằm sâu phía trong sông. Anh đứng trên đỉnh đồi quan sát binh đoàn thiết giáp số 9 đang vượt qua cầu, chỉ lo không biết nó sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Viên đại tá đưa sư đoàn của ông ta vào. William cùng 120 người do anh chỉ huy đến tiếp quản. Phần lớn trong số những người này cũng như William bây giờ mới ra trận lần đầu tiên. Ở đây không còn là chuyện tập dượt với quân Scotland và bắn đạn giả nữa, mà trái lại ở đây là quân Đức, là đạn thật, là chết chóc, và sau đó cũng không có cả ăn nữa. Khi vào đến bìa rừng, William và các bạn không thấy có chống cự nào, thế là họ quyết định thọc sâu vào trong rừng hơn nữa. Họ từ từ tiến quân, không thấy có chuyện gì, và William đã bắt đầu nghĩ rằng binh đoàn số 9 đã giải quyết xong công việc, và cánh quân của anh chỉ còn có việc đi theo mà thôi. Đang nghĩ thế thì một loạt đạn phục kích ào ào bắn ra, có cả đạn súng cối. Họ hoàn toàn bị bất ngờ. Những người của William phục ngay xuống đất và tìm cách nấp vào sau các gốc cây. Chỉ trong vài giây đồng hồ, anh đã mất quá nửa trung đội. Trận đánh, nếu như có thể gọi đó là trận đánh, thì chỉ không đầy 1 phút sau mà anh thì chưa trông thấy mặt mũi một tên Đức nào cả. William nằm bò xuống đất ướt, và anh hoảng hồn trông thấy một đợt quân của sư đoàn 9 tiếp tục kéo vào rừng. Anh nhảy từ chỗ nấp ra phía sau một cái cây, báo cho họ biết là có phục kích đấy. Viên đạn đầu tiên trúng ngay vào đầu anh. Anh ngã khuỵu xuống, nhưng vẫn giơ tay vẫy hét bảo đồng đội đừng tiến lên nữa. Viên đạn thứ hai lại trúng vào cổ anh, và viên thứ ba trúng vào ngực. Anh nằm lặng trong vũng bùn chờ chết, mà vẫn chưa trông thấy địch. Một cái chết không vinh dự, mà cũng chẳng anh hùng một chút nào. Rồi sau đó William biết là mình được nằm trên cáng và người ta khiêng anh đi. Anh không nghe, không thấy gì cả. Anh không biết đó là đêm đen hay chính là anh bị mù rồi. Hình như người ta khiêng anh đi xa lắm. Rồi anh mở được mắt, trông thấy một viên trung tá đi khập khiễng từ trong lều ra. Nom ông ta quen quen, nhưng anh không thể nghĩ ra ai. Những người khiêng cáng đem anh vào trong lều mổ và đặt anh lên bàn. Anh cố không ngủ thiếp đi vì sợ ngủ có thể bị chết luôn. William tỉnh dậy. Anh biết là có 2 người đang đỡ mình. Họ khẽ lật người anh lại và cắm một mũi kim vào người anh. William mơ gặp Kết, rồi mẹ anh, rồi Matthew đang chơi với Richard, con của anh. Và anh ngủ thiếp đi. Anh lại tỉnh dậy. Anh biết là họ đã chuyển mình sang một chiếc giường khác. Một chút hy vọng mong manh thay thế cho ý nghĩ không tránh khỏi cái chết. Anh nằm bất động. Một bên mắt nhìn lên mái lều bạt. Đầu anh không cựa quậy được nữa. Một cô y tá bước đến xem bảng theo dõi bệnh rồi nhìn anh. Và anh lại ngủ thiếp đi. William lại tỉnh dậy. Không biết đã qua bao lâu rồi. Lại một cô y tá khác đến. Lần này anh có thể nhìn được rõ hơn một chút. Ôi, mừng quá. Đã cựa quậy được cái đầu rồi, nhưng đau vô cùng. Anh cố thức được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh muốn sống, nhưng rồi anh lại ngủ thiếp đi. Anh lại tỉnh dậy, bốn người bác sĩ đang chăm chú nhìn anh. Họ quyết định gì đây? Anh không nghe được họ nói những gì nên không biết. Họ lại chuyển anh đi nữa. Anh có thể thấy họ đặt anh vào một chiếc xe cứu thương. Cánh cửa xe khép lại, tiếng động cơ rì rầm, rồi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Một cô y tá ngồi bên giữ chặt lấy người anh. Hình như xe đi hết một giờ đồng hồ, nhưng anh không biết thời gian ngắn dài thế nào nữa. Xe chạy đến một chỗ êm hơn rồi dừng hẳn. Họ lại khiêng anh nữa. Lần này họ đi trên một chỗ thẳng rồi bước lên gác đưa anh vào một căn buồng tối. Họ lại chờ rồi thấy căn buồng di chuyển, có lẽ là một cái xe khác. Rồi căn buồng đó như bay lên và cô y tá chích cho anh một mũi tiêm nữa. Anh không còn nhớ được gì nữa. Cho đến lúc anh cảm thấy như máy bay đang hạ xuống rồi lăn bánh trên một chỗ nào đó mới dừng lại. Họ lại di chuyển anh lần nữa, lại một xe cứu thương khác, một cô y tá khác, một mùi vị khác và một thành phố khác. New York chăng? Hoặc ít nhất đây cũng là nước Mỹ chăng? Chẳng nơi nào trên thế giới có mùi vị như thế này cả. Chiếc xe cứu thương đưa anh đến một nơi khác êm hơn. Xe dừng lại rồi lại đi tiếp, cuối cùng đến một nơi như cố định. Họ lại khiêng anh một lần nữa, lên cầu thang gác và đưa vào một căn phòng nhỏ xung quanh có tường trắng. Họ đặt anh vào một chiếc giường êm và dễ chịu. Anh cảm thấy đầu mình đã đặt xuống gối và đến lúc anh tỉnh lại, anh tưởng như chỉ còn một mình thôi. Nhưng rồi anh thấy mắt mình vẫn còn nhìn được. Và tưởng như Kết đang đứng trước mặt anh. Anh định giơ tay sờ vào người chị, định nói, nhưng không thốt được lời nào. Chị mỉm cười, nhưng anh biết chị không thấy được anh, và cũng chỉ mỉm cười lại. Và anh lại tỉnh. Kết vẫn còn đó, nhưng mặc chiếc áo khác rồi. Hay là chị đã đi rồi, lại đến nhiều lần sau. Chị lại cười với anh, không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Anh cố nghiêng đầu một chút, trông thấy Richard con trai anh, nó đã cao lớn đẹp trai lắm rồi. Anh muốn nhìn các con gái, nhưng không nghiêng được đầu thêm nữa. Chúng đã bước đến gần bên anh để anh nhìn thấy. Virginia, lẽ nào nó lớn bằng này rồi? Và cả Lucky nữa kìa, không thể thế được. Những năm tháng sao đã trôi đi nhanh thế? Và anh ngủ thiếp. Anh lại tỉnh dậy, nhưng không có ai ở đây. Bây giờ anh cựa quậy được cái đầu rồi. Người ta đã tháo đi một số băng, và bây giờ anh có thể nhìn rõ hơn. Anh định nói điều gì đó, nhưng lại không nói thành lời được. Kết chỉ đứng nhìn anh. Mớ tóc vàng của chị đã dài hơn, trùm xuống cả vai. Đôi mắt nâu hiền dịu và nụ cười không sao quên được của chị bây giờ nom thật đẹp, rất đẹp. Anh gọi tên chị. Chị cười. Rồi anh lại ngủ thiếp đi. Anh lại tỉnh dậy lần nữa. Ít băng quấn hơn trước rồi. Lần này con trai anh nói, "Chào bố," Richard nói. Anh nghe được tiếng nói của con mình và đáp, "Chào Richard," nhưng không nhận ra tiếng của chính mình. Cô y tá đỡ anh ngồi dậy, sẵn sàng chào đón cả gia đình. Anh cảm ơn cô. Một bác sĩ sờ vào vai anh. "Điều đáng lo nhất đã qua rồi," ông Ken. "Ít hôm nữa ông sẽ khỏe và về nhà được đấy." Anh mỉm cười nhìn Kết bước vào phòng, có cả Virginia và Lucy đi theo. Anh muốn hỏi mẹ con họ rất nhiều điều. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Trí nhớ của anh có nhiều khoảng trống phải lấp đã. Kết cho anh biết là anh đã gần chết. Anh biết như thế, nhưng không thể ngờ được là từ lúc binh đoàn của anh bị phục kích trong rừng đến giờ đã hơn một năm trôi qua. Những năm tháng hôn mê bất tỉnh đã đi đâu hết rồi? những tháng ngày mà sự sống đã mất đi chẳng khác gì như đã chết. Richard bấy giờ đã gần 12 tuổi, đang chuẩn bị vào trường St. Paul rồi. Virginia đã lên 9 và Lexi thì gần lên 7 tuổi. Hình như áo chúng nó mặc đã ngắn hơn trước. Anh lại phải tìm hiểu các con từ đầu. Kate thì có vẻ như đẹp hơn là William nhớ lại. Chị bảo với William là không bao giờ chị chấp nhận việc anh có thể chết. Chị kể cho anh nghe, Richard đã học ở Buckley rất khá, và Virginia cũng như Lexi đều rất nhớ bố. Chị nén đau nói với anh rằng, những vết sẹo trên mặt và trên ngực rồi sẽ lành. Chị cảm ơn Chúa khi nghe các bác sĩ đảm bảo với chị rằng óc của anh không hề gì, và mai kia anh sẽ có thể nhìn được như thường thôi. Chị chỉ mong mình có thể làm được gì giúp cho anh mau hồi phục. Mỗi thành viên trong gia đình đóng góp một phần vào quá trình phục hồi ấy. Richard giúp bố đi lại cho đến lúc không cần đến nạng nữa. Lexi giúp bố ăn đến lúc nào bố tự ăn được. Virginia đọc sách của Mark Twain cho bố nghe. William không biết là nó đọc vì nó hay là vì anh, vì cả hai bố con đều rất thích. Đêm nào William không ngủ được thì Kate đến ngồi bên cạnh. Rồi cuối cùng sau lễ Giáng sinh, bệnh viện cho anh được trở về nhà. Một khi đã về đến căn nhà ở đường 68 rồi, thì William phục hồi càng nhanh chóng hơn. Các bác sĩ dự đoán chỉ trong 6 tháng nữa, anh có thể trở về ngân hàng làm việc. Tuy người có sứt sẹo đấy nhưng rất linh hoạt. Anh được phép tiếp khách đến thăm. Người đầu tiên đến thăm là Ted Lake. Ông ta ngạc nhiên với vẻ bề ngoài khác hẳn của anh. Theo Ted nói lại, William được biết trong năm qua, ngân hàng Leicester làm ăn khá hơn và các bạn đồng nghiệp mong chờ anh về với tư cách là chủ tịch của họ. Tony Simon đến thăm với những tin tức khiến anh đau buồn. Alan và Smith đều đã qua đời. Như thế là anh không còn được nghe những lời khuyên của họ nữa. Rồi Cohen gọi đến nói ông ta rất hài lòng được tin William đã bình phục, đồng thời cũng cho anh biết rằng ông ta đã về hưu nửa vời, chuyển rất nhiều khách hàng sang cho anh. William nhận xét là cả hai bố con cùng mang tên của các thánh tông đồ. Thomas Cohen cười và nói ông hy vọng William vẫn sẽ tiếp tục sử dụng đến công ty của ông, và anh đảm bảo với ông là như vậy. Nhân đây, tôi có một mẩu tin này mà có lẽ ông cũng cần biết đấy. William yên lặng nghe ông luật sư già nói, và anh bỗng trở nên giận dữ, rất giận dữ. Tướng Alfred ký bản tuyên bố đầu hàng không điều kiện ngày 7 tháng 5 năm 1945. Trong khi Abel trở về New York, lúc này đang chuẩn bị lễ chiến thắng và kết thúc chiến tranh. Một lần nữa đường phố lại đầy chật những người trẻ tuổi mặc quân phục, nhưng lần này vẻ mặt của họ là vui mừng thật sự, chứ không phải vui gượng như trước. Abel lấy làm buồn thấy có quá nhiều người phải cụt chân cụt tay, mù lòa hoặc sứt sẹo đầy mình. Đối với họ, chiến tranh chẳng bao giờ là kết thúc, dù cho người ta có ký kết những tờ giấy gì đi nữa ở cách xa đây 4.000 dặm. Khi Abel bước vào khách sạn Nam Tước trong bộ đồ trung tá, thì chẳng một ai nhận ra được anh. 3 năm trước đây, lần cuối cùng họ thấy anh trong quần áo bình thường, thì vẻ mặt anh lúc đó còn trẻ, chứ đâu có sứt sẹo như thế này. Khuôn mặt họ trông thấy bây giờ còn già hơn cái tuổi 39 của anh. Những nét nhăn trên trán chứng tỏ chiến tranh còn để lại dấu vết trên người anh. Anh đi thang máy lên tầng 42 là văn phòng của mình. Một người bảo vệ cứ khăng khăng là anh lên nhầm tầng rồi. George Novak đâu? Abel hỏi. Ông ấy ở Chicago, thưa trung tá. Người bảo vệ đáp. Gọi ông ấy ra nghe điện thoại. Abel nói. Tôi sẽ bảo là ai gọi ạ? À? Là Abel Rosnovsky. Anh bảo vệ vội chạy đi. Giọng quen thuộc của George lạch cạch trên điện thoại. Chào mừng. khiến Abel cảm thấy trở về nhà thật là dễ chịu. Anh đã mong mãi mới có được ngày hôm nay. Anh quyết định đêm đó không ở lại New York và lên máy bay đi ngay 800 dặm về Chicago. Anh đem theo báo cáo mới nhất của George để đọc trên máy bay. Anh xem kỹ từng chi tiết về những tiến bộ của công ty Nam Tước trong những năm cuối cùng của chiến tranh và vui mừng thấy George đã làm ăn khá và trong những năm anh đi vắng vẫn giữ được cho công ty ở cái thế vững vàng. Abel không có điều gì phải phàn nàn về sự tận trọng của George trong việc dùng người. Lợi nhuận vẫn cao vì trong chiến tranh nhiều nhân viên làm việc đã đi quân dịch, nhưng khách sạn vẫn cứ đông người vì khắp cả nước người ta đi lại nhiều lắm. Abel quyết định dùng ngay nhân viên mới, nếu không các khách sạn khác sẽ chọn lấy những người tốt nhất vừa trở về. Đến sân bay Midway, cửa vào 11C, anh đã thấy George đứng sẵn đó chờ mình. George hầu như không thay đổi gì, chỉ có béo hơn một chút, tóc rụng đi một ít thôi. Họ nói chuyện với nhau đến một giờ về tất cả những chuyện gì đã xảy ra trong 3 năm qua mà Abel tưởng như mình chưa hề đi vắng. Abel thầm cảm ơn con tàu mũi tên đen đã giới thiệu cho anh một người làm phó chủ tịch công ty như vậy. Tuy nhiên, George thì khổ tâm về chuyện thấy Abel có vẻ như khập khiễng hơn cả hồi trước. Ông thọt của ngành khách sạn đấy, anh ta nói đùa. Bây giờ anh không còn chân mà đứng nữa nhé. Chỉ có anh Ba Lan mới đùa ngốc thế thôi, Abel đáp. George lại cười và có vẻ ngượng như vừa bị chủ mắng. Cảm ơn Chúa là tôi đã có được một anh Ba Lan ngốc trông nom cho mọi thứ trong khi tôi đi tìm bọn Đức. Abel không cưỡng lại được chuyện đi quanh một tour xem khách sạn Nam Tước rồi mới lên xe về nhà. Trong những năm chiến tranh thiếu thốn, khách sạn không còn giữ được vẻ lộng lẫy như xưa. Anh thấy có nhiều thứ cần được đổi mới, nhưng thôi, hãy để đấy đã. Ngay lúc này đây, tất cả những gì anh cần là gặp lại vợ con. Bỗng anh như bị choáng. Ở York thì 3 năm qua không thay đổi gì mấy, nhưng Florentina thì khác hẳn rồi. Cô bé bây giờ đã 11 tuổi và đã biến thành một thiếu nữ rất xinh đẹp. Trong khi đó thì Zafia, mặc dầu chỉ mới 38 tuổi, trông đã như một bà trung niên béo ụt ịt xấu xí. Đầu tiên là Zafia và Abel không biết phải đối xử với nhau như thế nào. Và vài tuần sau đó thì Abel hiểu ra là quan hệ giữa hai người với nhau không còn có thể như trước kia được nữa. Zafia không làm gì để kích thích Abel và cũng chẳng tỏ ra hứng thú gì với những cố gắng của anh. Anh lấy làm buồn bã thấy vợ không quan tâm. Anh định cho chị ta chú ý đến công việc của anh hơn, nhưng chị không thiết. Chị ta chỉ hài lòng với việc ở nhà và không muốn dính dáng gì đến công ty Nam Tước cả. Anh đành cứ để chị như vậy và không biết mình còn có thể trung thành với vợ được bao lâu nữa. Trông thấy Florentina anh mừng rỡ bao nhiêu thì nhìn thấy Zafia anh lại lạnh lùng bấy nhiêu. Cùng ngủ với nhau nhưng anh tránh không làm tình với chị. Đôi khi có làm thì anh lại nghĩ đến người đàn bà khác. Lâu dần anh kiếm cớ đi vắng khỏi Chicago và để tránh đi cái nhìn như lặng lẽ trách móc rầu rĩ của Zafia. Anh bắt đầu đi những chuyến xa về các khách sạn khác, đem Florentina đi theo vào những kỳ cô nghỉ hè. Sau khi trở về Mỹ, anh bỏ ra 6 tháng đầu đi thăm các khách sạn của công ty Nam Tước như đã làm hồi tiếp quản công ty sau khi David Leroy qua đời. Trong năm, khách sạn nào cũng trở lại được với những tiêu chuẩn anh mong đợi. Nhưng Abel lại muốn tiến lên hơn nữa. Anh báo cho Fenton biết trong một cuộc họp của công ty là tổ nghiên cứu thị trường của anh đã khuyên anh nên cho xây một khách sạn ở Mexico và một nữa ở Brazil. Trong khi đó họ vẫn đang tìm những vùng đất mới để xây khách sạn Nam Tước. Nam Tước Mexico City và Nam Tước Rio de Janeiro, Abel nói. Anh thích nghe những cái tên đó vì nghe nó rất là âm vang. Ông có đủ kinh phí để xây được những cái đó mà, Fenton nói. Trong khi ông đi vắng thì tiền đã tích lũy được nhiều rồi đấy. Ông có thể xây nam tước khách sạn ở bất cứ nơi nào ông muốn. Có trời mà biết được đến bao giờ thì ông mới thôi không xây nữa chứ, hả ông Rosnovsky? Một ngày kia, ông Fenton ạ, tôi sẽ xây một nam tước ở ngay Warsaw, rồi sau đó tôi sẽ thôi, Abel nói. Có thể là tôi đã góp phần đánh bại được bọn Đức rồi, nhưng tôi vẫn còn món nợ phải thanh toán với bọn Nga nữa đấy. Fenton cười. Chỉ mãi đến tối khi kể lại chuyện cho vợ nghe, ông ta mới hiểu được là Abel Rosnovsky đã quyết tâm xây cho được một khách sạn nam tước ở Warsaw. Thế còn đối với ngân hàng của Ken thì sao? Abel bỗng đổi giọng làm Fenton chột dạ. Ông lo ngại thấy Abel vẫn còn cho là William phải chịu trách nhiệm về cái chết quá sớm của Leroy. Ông mở hồ sơ đặc biệt ra xem lại, rồi ông đọc. Lester, Ken và công ty có chứng khoán chia ra cho 14 thành viên của gia đình Lester cùng với 6 người làm việc trước kia về hiện nay. Trong khi đó bản thân ông Ken là cổ đông lớn nhất với 8% của quỹ ủy thác gia đình. Thế có người nào của gia đình Lester muốn bán cổ phiếu không? Abel hỏi. Nếu chúng ta trả giá cao thì mua được. Cô Susan Lester, con gái của Charlie Lester trước đây, đã cho chúng tôi biết là cô có thể xét đến bỏ phần chứng khoán của cô. Và ông Peter, một cựu phó chủ tịch của Lester, cũng tỏ ra quan tâm đến việc chúng ta muốn mua lại. Thế họ chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Susan Lester cổ phần có 6%, Peter chỉ có 2%. Vậy họ muốn bao nhiêu? Fenton lại nhìn vào hồ sơ trong khi Abel cũng liếc nhìn vào báo cáo hàng năm mới nhất của Lester. Anh dừng lại ở điều thứ 7. Cô Susan muốn 2 triệu đô la cho chỗ 6% của cô, còn ông Parfit đòi 1 triệu đô la cho chỗ 2%. Thế là ông Parfit tham quá rồi đấy, Abel nói. Vậy chúng ta chờ đến khi nào ông ta thật đói kìa. Ông hãy mua ngay chứng khoán của cô Susan mà không cần nói ông đại diện cho ai. Còn khi nào ông Parfit thay đổi ý kiến thì ông báo cho tôi biết nhé. Fenton lên tiếng ho. Ông có thấy phiền phức điều gì không, ông Fenton? Abel hỏi. Fenton hơi ngập ngừng. Không, không có gì. Ông dè dặt đáp. Thế thì tốt, vì tôi sẽ để cho một người nhận tài khoản đó, một người chắc là ông biết rồi, chính là Henry. Nghị sĩ Henry ư? Fenton hỏi. Phải. Ông có quen ông ta không? Là tôi chỉ biết tiếng thôi, Fenton nói với một giọng như không thích lắm, và ông cúi đầu xuống. Nhưng Abel không để ý, anh biết tiếng là Henry đã đành, nhưng anh còn biết ông ta có khả năng vượt qua những bọn quan liêu trung gian và có được những quyết định chính trị nhanh chóng. Do đó Abel xét có thể mạo hiểm với ông ta được. Ngoài ra hai người đều có mối căm thù chung đối với William. Tôi cũng mời ông ta làm giám đốc của công ty Nam Tước đặc trách về tài khoản Can. Điều này phải được coi là hết sức bí mật, vậy xin ông giữ kín cho. Vâng, tùy ông thôi. Fenton buồn bã nói. Ông nghĩ bụng không biết mình có nên nói ra điều hoài nghi của mình không. Giải quyết xong với cô Susan thì ông cho tôi biết ngay nhé. Vâng, thưa ông Rodnovsky. Fenton đáp nhưng không ngẩng đầu lên. Abel quay về khách sạn Nam Tước để ăn trưa. Henry đang ở đó đợi anh. Ngài nghị sĩ, Abel lên tiếng chào ông ta trong nhà sảnh. Chào Nam Tước, Henry đáp lại, rồi hai người khoác tay nhau đi vào nhà ăn, ngồi ở một chiếc bàn trong góc. Abel mắng thậm tệ một anh phục vụ vì áo anh ta để thiếu một khuy. Vợ ông có khỏe không ạ, Abel? Khỏe lắm. Còn vợ ông, Henry? Rất cừ. Cả hai người cùng nói dối với nhau. Có tin gì hay không? Có đấy. Cái miếng đất ở Atlanta mà ông cần đã được trông coi cẩn thận rồi. Henry nói bằng một giọng kín đáo. giấy tờ cần thiết trong vài ngày nữa sẽ xong thôi. Ông có thể bắt đầu xây dựng Nam Tước Atlanta vào khoảng đầu tháng tới. Nhưng chúng ta không làm cái gì bất hợp pháp đấy chứ. Không có gì những người cạnh tranh với ông có thể mó đến được. Điều đó tôi đảm bảo mà, Abel. Henry cười nói. Thế thì tốt rồi, Henry. Tôi không muốn rắc rối với pháp luật đâu. Không không, Henry nói. Chỉ có ông với tôi biết về chuyện này thôi mà. Tốt rồi, Abel nói. Trong những năm qua, ông đã giúp đỡ tôi nhiều lắm, Henry ạ. Và tôi có chút quà này cho ông về những việc ông đã làm. Ông có muốn trở thành một trong những giám đốc của công ty Nam Tước không? Được thế thì vinh dự cho tôi lắm, Abel ạ. Ông đừng nói thế. Ông đã giúp cho tôi có được bao nhiêu giấy phép xây dựng, quý hóa biết bao nhiêu. Tôi thì tôi chẳng bao giờ có thời gian đi giao thiệp với những nhà chính trị và đám quan liêu kia cả đâu. Thế mà họ thì họ lại cứ muốn giao thiệp với những người tốt nghiệp Harvard kia. Mà ngược lại, đám này lại rất coi thường họ. Ông đối với tôi thế là rộng rãi lắm, Abel ạ. Chẳng qua là đáp nghĩa đối với ông thôi mà. Bây giờ, tôi muốn ông làm việc này lớn hơn mà lại thiết thân đến chúng ta nữa. Nhưng phải rất bí mật mới được kìa. Việc này thì không tốn thì giờ của ông lắm đâu. Nhưng lại giúp cho chúng ta có thể trả thù được cái ông bạn chung của chúng ta ở Boston ấy. Ông William ấy. Người quản lý nhà ăn đưa đến hai đĩa bít tết thịt bò thật ngon. Henry chăm chú nghe Abel trình bày kế hoạch của anh ta về William. Mấy ngày sau, vào mùng 8 tháng 5 năm 1946, Abel đi New York để dự lễ kỷ niệm chiến thắng. Anh đã tổ chức một bữa tiệc cho hơn 1.000 cựu binh Ba Lan ở khách sạn Nam Tước, mời cả tướng Casimir là tổng chỉ huy các lực lượng Ba Lan ở Pháp sau năm 1943 làm khách mời tham dự. Abel đã chờ đợi sự kiện này từ mấy tuần trước rồi, và anh đem theo cả Florentina về New York, còn Zafia ở lại Chicago. Đêm liên hoan, phòng tiệc của khách sạn Nam Tước New York được trang hoàng lộng lẫy. Tất cả 120 bàn tiệc đều cờ sao vạch của Mỹ và cờ trắng đỏ của Ba Lan. Xung quanh tường đều có ảnh của các tướng lĩnh Eisenhower, Patton, Bradley, Clark, v.v. Tướng Sosnovsky đứng lên phát biểu và tuyên bố Trung tá Sosnovsky được bầu làm chủ tịch suốt đời của Hội Cựu binh Ba Lan vì những hy sinh to lớn của ông cho sự nghiệp chung Ba Lan-Mỹ, nhất là việc ông đã dành khách sạn Nam Tước New York cho quân đội suốt thời kỳ chiến tranh. Một người ở cuối phòng có lẽ uống nhiều rượu đã hơi say, bèn lên tiếng hét to. Chúng ta sống sót được với bọn Đức thì cũng sống sót được với bữa tiệc này của Abel. Hàng nghìn cựu binh cùng cười lên vui vẻ, chúc tụng Abel bằng rượu vodka. Rồi họ yên lặng nghe viên tướng nói về tình cảnh Ba Lan sau chiến tranh vẫn còn bị nước ngoài xâm chiếm. Rồi kêu gọi mọi người hãy tiếp tục đấu tranh để giành lại chủ quyền cho quê hương đất nước. Abel tin rằng một ngày kia Ba Lan sẽ được tự do và anh sẽ còn sống để được thấy tòa lâu đài trả về cho anh. Tuy nhiên, anh vẫn còn nghi ngại, không biết rồi có thực hiện được ý nguyện đó hay không. Viên tướng tiếp tục nhắc nhở mọi người rằng, những người Mỹ gốc Ba Lan nếu tính theo đầu người còn hy sinh nhiều nhân mạng và tiền của hơn bất cứ nhóm ngoại kiều nào khác ở Mỹ. Thử hỏi, có bao nhiêu người Mỹ tin rằng Ba Lan đã mất đi 6 triệu người, trong khi đó tiệp khắc chỉ mất có 10 vạn? Một số người bảo là chúng ta ngốc không chịu đầu hàng ngay khi biết là thế nào mình cũng bị đánh bại. Một dân tộc đã biết dùng kỵ binh để chống lại xe tăng của bọn quốc xã thì sao có thể bị đánh bại được cơ chứ? Các bạn thấy đấy, rõ ràng là bây giờ chúng ta đã không bị bại. Abel lấy làm buồn rầu thấy rằng phần lớn người Mỹ vẫn còn cười khi họ nghe nói đến cố gắng chiến tranh của Ba Lan, nhất là khi nghe nói đến anh hùng chiến đấu của Ba Lan. viên tướng kia lại thuật lại cho cử tọa nghe về câu chuyện Abel dẫn một đoàn người đi cứu đồng ngũ bị chết và bị thương trong trận Remagen. Viên tướng nói xong và ngồi xuống rồi, các cựu binh đều đứng dậy hoan hô hai người mãi. Florentina rất lấy làm tự hào về người cha của mình. Abel đã rất ngạc nhiên thấy sáng hôm sau báo chí đều đăng lại chuyện đó. Trước nay, những thành tích của Ba Lan ít khi được đưa lên báo, mà chỉ xuất hiện trong tờ báo riêng của họ thôi. Anh nghĩ bụng, giá như mình không phải là nam tước Chicago, thì báo chí cũng chẳng nhắc đến chuyện này làm gì đâu. Tự nhiên, anh được hưởng cái vinh dự như một anh hùng Mỹ chưa được ca tụng. Và suốt ngày hôm đó, anh phải đứng cho người ta chụp ảnh và phỏng vấn liên tiếp. Đến tối thì Abel mới cảm thấy thất vọng. Viên tướng đã lên máy bay đi Los Angeles làm việc khác. Florentina trở về trường. George ở Chicago. Còn Henry đi Washington. Khách sạn Nam Tước New York bỗng trở nên quá rộng đối với Abel. Tuy nhiên, anh không có ý muốn trở về Chicago với Zafia. Anh quyết định ăn sớm ở dưới nhà rồi xem lại một loạt những báo cáo hàng tuần của các khách sạn khác trong công ty. Sau đó lên căn phòng ở gác thượng cạnh phòng làm việc. Anh ít khi ăn một mình trong phòng riêng, mà trái lại muốn được ăn ở phòng ăn chung của khách sạn để tiện quan sát các hoạt động. Càng có thêm nhiều khách sạn mới, anh lại càng lo sợ mất đi mối quan hệ chặt chẽ với các nhân viên ở cấp dưới. Abel đi thang máy xuống nhà, dừng lại ở quầy tiếp tân hỏi xem tối nay có bao nhiêu người thuê phòng. Nhưng anh chợt nhìn thấy một người đàn bà khá đẹp đang đứng đó ghi tên. Anh tin chắc là mình có quen biết người đàn bà này. Nhưng ở chỗ anh đứng thì khó nhận ra. Khoảng ngoài 30 tuổi, anh nghĩ bụng. Viết xong, cô ta quay ra nhìn anh. Abel, cô ta nói, gặp anh tuyệt quá rồi. Trời đất ơi, Melanie, tôi không nhận được ra cô nữa đấy. Còn anh ấy thì ai cũng nhận ra được mà, Abel. Nhưng tôi không biết là cô đang ở New York. Chỉ qua đây một đêm thôi. Tôi ở đây có việc cho tờ báo mà. Cô là nhà báo ư? Abel hỏi và có vẻ không tin. Không, tôi là cố vấn kinh tế cho một số tờ báo có trụ sở ở Dallas. Tôi đến đây nghiên cứu về thị trường mà. Hay đấy nhỉ? Không hay lắm đâu, Melanie nói. Nhưng có việc làm cho đỡ hư thôi. Cô có thời gian ăn tối với tôi được không? Ồ, ý kiến hay đấy, Abel ạ. Nhưng tôi cần đi tắm thay quần áo cái đã. Anh chờ được chứ? Tất nhiên tôi chờ được. Hẹn gặp cô ở nhà ăn chính nhé. Cô đến chỗ bàn tôi khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Cô mỉm cười rồi đi theo chú nhỏ ra thang máy. Abel ngửi thấy mùi nước hoa lúc cô bước qua. Abel vào nhà ăn xem bàn của anh có hoa tươi không, rồi vào bếp chọn thức ăn sẽ gọi cho Melanie. Cuối cùng, không còn gì để làm nữa, anh ngồi vào đó chờ. Anh luôn liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa nhà ăn xem Melanie có đến không. Cô ta sửa soạn đến hơn một tiếng đồng hồ mới xong, nhưng cũng bỏ công cho anh chờ đợi. Lúc cô ta xuất hiện ở cửa vào, trong tấm áo dài bó sát người và long lanh giữa ánh đèn nhà ăn, nom cô thật đẹp và lịch sự. Người phụ trách nhà ăn vội đưa cô đến bàn của Abel đang ngồi. Anh đứng dậy đón, trong khi một người hầu bàn mở chai rượu Krug và rót ra hai cốc. Hoan hô cô, Melanie. Abel rót rượu và nâng cốc. Rất mừng gặp lại cô ở Nam Tước. Rất mừng được gặp lại Nam Tước đây, cô nói, nhất là trong ngày kỷ niệm chiến thắng như hôm nay. Cô nói thế là sao à? Abel hỏi. Abel vào nhà ăn xem bàn của anh có hoa tươi chưa, rồi vào bếp chọn thức ăn sẽ gọi cho Melanie. Cuối cùng không còn gì để làm nữa, anh ngồi vào đó chờ đợi. Anh đứng dậy đón, trong khi một người hầu bàn mở chai rượu và rót ra hai cốc. Hoan hô cô Melanie ạ. Abel rót và nâng cốc, Rất mừng được gặp lại cô ở khách sạn Nam Tước. Rất mừng được gặp lại anh, cô nói. Nhất lại là trong ngày kỷ niệm chiến thắng như hôm nay. Cô nói thế là sao? Abel hỏi. Tôi đọc báo thấy nói về bữa tiệc lớn của anh mà. Lại được biết anh mạo hiểm cứu những đồng đội bị thương. Chuyện nghe hấp dẫn lắm. Hóa ra anh là một chiến sĩ vô danh nhưng lại nổi tiếng đấy. Họ nói quá lên thôi mà, Abel nói. Tôi chưa hề thấy anh khiêm tốn bao giờ, Abel ạ. Vì vậy tôi tin rằng những điều họ thuật lại là đúng hoàn toàn. Anh rót cho cô ta cốc sâm banh thứ hai. Sự thật là trước nay tôi chỉ sợ có một mình cô thôi, Melania. Nam Tước mà còn biết sợ ai nữa chứ? Tôi không tin. Đúng đấy. Tôi không phải một anh chàng quý tộc ở miền Nam như cô đã có lần nhận xét như thế chăng? Anh chỉ luôn luôn nhắc đến những chuyện cũ thôi. Cô mỉm cười rồi hỏi đùa. Thế anh có lấy cô gái Ba Lan xinh đẹp không? Có, tôi có lấy. Có hạnh phúc không? Không hay lắm. Cô ta bây giờ béo tròn trùng trục, đã 40 rồi, và chẳng còn hấp dẫn gì đối với tôi nữa. Rồi sau đó anh sẽ bảo là cô ta không hiểu được anh chứ gì, Melanie nói, giọng có vẻ thích thú. Thế cô có kiếm được chồng cho mình chưa? Abel hỏi. Ồ, có chứ, Melanie đáp. Tôi lấy một anh chàng thực sự quý tộc ở miền Nam với đủ những tiêu chuẩn của nó. Thế thì rất mừng cho cô rồi, Abel nói. Năm ngoái, tôi ly dị anh ta rồi, với một khoản tiền lớn. Ồ, tiếc quá nhỉ, Abel nói, nhưng trong bụng lại thấy thích thú. Cô uống thêm sâm banh nữa chứ? Này, thế anh có định tìm cách quyến rũ tôi không đấy, Abel? Chờ cô ăn xong đã chứ, Melanie. Mặc dầu thế hệ đầu tiên của những người Ba Lan nhập cư có một số tiêu chuẩn đấy, nhưng tôi phải thừa nhận là nếu có quyến rũ thì bây giờ là đến lượt tôi rồi. Vậy thì tôi phải cảnh cáo anh trước đã, Abel, là từ khi ly dị chồng tới giờ, tôi chưa ngủ với một người đàn ông nào khác đấy. Chả thiếu gì đâu, nhưng không có ai ra hồn cả. Sờ soạng thì nhiều đấy, nhưng yêu thì quá ít. Họ ăn cá hun khói, kem trứng và phô mát. Họ kể cho nhau nghe về đời mình từ cuộc gặp lần trước đến nay. Giờ lên tầng thượng uống cà phê chứ, Melanie? Sau một bữa ăn thịnh soạn thế này còn cách chọn lựa nào khác nữa đâu, cô ta nói. Abel cười và khoác tay cô ra khỏi nhà ăn rồi vào thang máy. Cô ta hơi loạng choạng với đôi giày cao gót khi bước vào thang máy. Abel bấm nút số 42. Melanie nhìn những con số chạy mỗi khi qua một tầng. Tại sao không có tầng 17? Cô ngây thơ hỏi. Abel không biết trả lời ra sao nữa. Lần trước tôi uống cà phê trong phòng anh. Melanie định nói nữa. Thôi, đừng nhắc lại mà. Abel nói, sợ cô ta nhắc đến chuyện đau thương cũ. Họ bước ra ngoài thang máy vào tầng 42 và chú nhỏ chạy đến mở cửa phòng. Trời ơi! Melanie nhìn căn phòng rồi thốt lên. Abel, phải nói là anh đã học cách sống của một đại triệu phú rồi đấy. Tôi chưa từng thấy những gì quá đáng đến như thế này đâu. Abel đang sắp giơ tay ra ôm lấy cô thì có tiếng gõ cửa. Một nhân viên phục vụ trẻ đưa cà phê với một chai Remy Martin đến. Cảm ơn chú, Mike. Abel nói, tối nay chỉ có thế thôi là hết. Thế là hết ư? Melanie cười nói. Chú phục vụ nghe thấy thế thì đỏ mặt, nhưng vì chú là da đen nên không rõ. Chú nhanh chóng bước ra ngoài. Abel rót cà phê và rượu brandy. Cô ta từ từ nhấp rượu, ngồi bắt chéo hai chân. Abel cũng muốn ngồi bắt chéo hai chân, nhưng anh còn chưa biết xoay sở thế nào. Lúng túng một lát, anh nằm ngay xuống bên cạnh cô ta. Cô ta xoa tóc anh. Anh đưa tay lần lên đùi cô. Họ bắt đầu hôn nhau, thì Melanie đưa chân hất chiếc giày của cô bắn ra, vô ý làm đổ luôn cả ly cà phê lên tấm thảm ba tư. Ôi thôi chết rồi, cô nói, làm hỏng cái thảm đẹp của anh rồi. Mặc kệ nó đấy, Abel nói và kéo cô lại gần mình, đưa tay mở khóa kéo sau lưng áo. Melanie cũng cởi khuy áo sơ mi của anh. Abel vừa hôn vừa định cởi áo, nhưng vướng khuy ở tay áo, anh đành tập trung vào cởi áo cho cô trước. Thân hình của cô chưa hề mất đi chút nào cái đẹp của nó, và vẫn đúng như anh hình dung. Chỉ có khác là bây giờ đầy đặn hơn, bộ ngực căng phồng và đôi chân dài thon thả. Anh chịu không cởi được khuy tay áo nữa, đành buông cô để cởi cho xong. Và anh biết rằng thân thể của mình chẳng ra thế nào so với cô ta. Anh chợt nghĩ đến tất cả những gì anh đã học được về phụ nữ thường bị hút vào những người đàn ông có quyền lực, thì bây giờ anh thấy đúng là như vậy thật. Cô ta không nhăn nhó như đã có lần trông thấy anh trước đây. Anh từ từ vuốt ve ngực cô và thân hình cô. Chiếc thảm ba tư xem ra còn tiện hơn cả giường nữa. Cô ta cũng vừa hôn anh, vừa cởi hết những gì còn lại trên người. Nghe tiếng cô ta rên rỉ, anh chợt hiểu ra đã lâu lắm mình không có được cảm giác đê mê như vậy. Nhưng bây giờ cảm giác ấy trôi qua cũng rất nhanh. Cả hai người chẳng ai nói gì, họ nằm thở dốc một lúc lâu. Bỗng Abel cười khẩy. Anh cười gì thế? Melanie hỏi. Không, Abel nói. Anh nhớ đến đoạn trong cuốn sách của bác sĩ Johnson mô tả cái tư thế quái gở của con người ta và cái sung sướng chỉ có trong chốc lát. Abel nằm lại và Melanie gối đầu lên vai anh. Abel lấy làm lạ thấy mình không còn thèm muốn gì thêm ở cô nữa. Anh đang nghĩ xem tìm cách gì để cho cô ta đi khỏi nơi đây mà không tỏ ra thô bạo. Thì bỗng cô nói, em không ở lại đây cả đêm được đâu, Abel ạ. Em có cuộc hẹn sáng sớm mai nên phải đi ngủ trước một lúc. Em không muốn để người ta tưởng cả đêm em nằm trên cái thảm ba tư này của anh đâu. Em phải đi ư? Abel nói, ra vẻ thất vọng, nhưng thực tình lại không thất vọng cho lắm. Em rất tiếc anh ạ. Cô đứng dậy và vào buồng tắm. Abel nhìn cô mặc áo và kéo giúp cô chiếc khóa kéo trên áo. Anh thấy cô mặc quần áo và có vẻ nhanh chóng dễ dàng hơn lúc vội vã cởi ra. Anh hôn lên bàn tay chào cô. Anh hy vọng chúng ta sẽ lại sớm gặp nhau chứ? Anh nói dối. Em cũng hy vọng thế mà. Cô ta nói, và cô cũng biết rằng anh ta không nói thật. Anh khép cửa lại, rồi bước đến điện thoại ở bên giường. Cô Melanie Leroy ở phòng nào thế? Anh hỏi. Ở dưới nhà còn chưa trả lời ngay được. Anh nghe rõ cả tiếng giờ sổ đăng ký. Abel sốt ruột, giơ ngón tay lên bàn. Không có ai đăng ký tên đó, thưa ông. Dưới nhà trả lời, ở đây chỉ có bà Melanie từ Dallas, Texas đến lúc chiều và sáng mai sẽ đi luôn ạ. Đúng, đúng bà đó đấy, Abel nói. Hóa đơn của bà ta tính vào tôi nhé. Thưa vâng. Abel bỏ máy xuống, đi tắm nước lạnh một lúc lâu trước khi đi ngủ. Anh cảm thấy thoải mái, bước đến bên lò sưởi rồi lên giường, tắt ngọn đèn đã chứng kiến hành động gian dâm đầu tiên của anh. Và để ý thấy vết loang cà phê trên thảm lúc này đã khô rồi. Anh vừa giơ tay tắt đèn vừa nói to, con đĩ ngu ngốc. Sau cái đêm đó, Abel còn thấy rất nhiều vết loang cà phê trên chiếc thảm ba tư vào những tháng tiếp theo. Vết do những cô phục vụ ngoan ngoãn gây ra, vết do những khách không mất tiền gây ra. Vì anh với Zafia mỗi lúc một xa nhau hơn. Cái điều mà Abel không tính trước được là vợ anh đã thuê thám tử điều tra về anh và sau đó kiện đòi ly dị. Ly dị là chuyện hầu như không có trong cộng đồng những bạn bè Ba Lan. phần lớn chỉ là cách ly hoặc lặng lẽ bỏ nhau mà thôi. Abel cố thuyết phục Zafia đừng làm thế, vì như vậy sẽ có ảnh hưởng đến chỗ đứng của anh trong cộng đồng người Ba Lan. Không những thế sẽ còn ngăn cản những hoạt động chính trị xã hội của anh sau này. Nhưng Zafia nhất quyết ly dị, dù muốn đi đến đâu thì đến. Abel ngạc nhiên. Không ngờ cái người đàn bà rất giản dị trong bước đường thắng lợi của anh mà lại hóa ra, như Jock nói, một con quỷ trong cuộc trả thù của cô ta như vậy. Lúc Abel hỏi luật gia của anh xem đối phó thế nào thì mới biết. Trong năm qua, đã có không biết bao nhiêu cô phục vụ và những khách trọ không mất tiền đến đây với anh rồi. Anh đành chịu thua kiện. Và điều duy nhất anh còn đấu tranh được là giữ lấy Florentina, lúc này đã 13 tuổi, và là niềm yêu thực sự của đời anh. Zafia, sau một hồi gay go chấp nhận số tiền bồi thường 500.000 đô la, cộng với ngôi nhà ở Chicago, và quyền được gặp Florentina vào ngày cuối tuần trong mỗi tháng. Abel chuyển trụ sở và nhà riêng xuống New York. Jock gọi anh là Nam Tước Chicago lưu vong, vì anh đi khắp nơi trên đất Mỹ xây khách sạn mới và chỉ khi nào cần gặp Fenton anh mới trở về Chicago mà thôi. Bức thư để mở nằm trên bàn trong phòng khách bên chiếc ghế William đang ngồi. Anh mặc áo ngủ và đọc bức thư ấy đến lần thứ ba, cố hình dung xem tại sao Rosnovsky lại muốn mua nhiều cổ phiếu của ngân hàng Leicester đến như vậy. Và tại sao ông ta lại cử Henry làm giám đốc của công ty Nam Tước? William cảm thấy có lẽ không nên đoán mò thêm nữa. Anh nhấc điện thoại lên. Cái ông Cohen mới này thật là giống bố. Khi anh ta đến căn nhà phía đông đường 68 thì không cần phải giới thiệu nữa. Tóc anh ta bắt đầu chớm bạc ở đúng chỗ như bố anh ta trước kia. Thân người tròn trặn trong một bộ quần áo cũng như của bố nữa. Có lẽ cũng là bộ quần áo ấy chưa biết chừng. William chăm chăm nhìn anh ta, cảm thấy anh ta không chỉ giống bố mà thôi. Ông không nhớ tôi đâu, ông Can ạ. Nhà luật gia nói. Trời ơi! William thốt lên. Cuộc tranh luận lớn ở trường Harvard năm 1920. 28. Ông thắng cuộc tranh luận đó và hy sinh vai trò hội viên của ông. William bật cười. Có lẽ chúng ta ở cùng một tổ thì hơn, vì cái nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa của ông sẽ cho phép ông hành động như một nhà tư bản, không có gì đáng phải xấu hổ. Anh đứng dậy bắt tay cô Heo. Hai người tưởng như mình hãy còn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp. William mỉm cười. Hồi ở câu lạc bộ, ông đã không được uống gì, còn bây giờ thì sao? Cô Hen lắc đầu. Tôi không uống gì cả đâu. Và nháy mắt một cái khiến William rất nhớ lại hồi đó. Tôi e rằng bây giờ tôi cũng đã trở thành một nhà tư bản chính hiệu rồi. Anh ta có cái đầu quả là giống hệt như ông bố. Rõ ràng anh ta được thông báo đầy đủ hồ sơ về Rosnovsky và bây giờ sẵn sàng gặp William. William đã giải thích lại sự việc đúng như anh ta yêu cầu. Như trước kia, họ có báo cáo trước mắt và báo cáo 3 tháng một lần. Nội dung hết sức bí mật, nhưng tôi muốn ông tìm ra bất cứ điều gì, William nói. Tại sao Abel Rosnovsky lại mua chứng khoán của Leicester? Liệu ông ta còn cảm thấy tôi là người chịu trách nhiệm về cái chết của David Leroy không? Liệu ông ta còn tiếp tục đấu tranh với Can và Cabot, mặc dù bây giờ nó đã nhập vào với Leicester không? Trong tất cả những câu chuyện này, vai trò của Henry là gì? Liệu một cuộc gặp giữa tôi và Rosnovsky có giải quyết được gì không? Nhất là nếu tôi với ngân hàng, chứ không phải tôi, đã từ chối không chịu ủng hộ công ty Richmond. Ngòi bút của Cohen chạy lẹt xẹt trên giấy, đúng như trước kia bố của anh đã từng làm. Tất cả những câu hỏi này cần được trả lời càng nhanh càng tốt để tôi có thể quyết định xem có phải thông báo cho ban giám đốc của tôi hay là không. Cohen con mỉm cười dè dặt, một cái cười giống như của bố anh trước kia, và đóng cái cặp lại. Tôi rất tiếc là ông đang dưỡng bệnh mà phải bận tâm như thế này. Tôi sẽ tìm hiểu ngay những sự việc này rồi trở lại với ông. Ra cửa, anh ta dừng lại một chút. Tôi rất khâm phục điều ông đã làm ở Remagen. Mấy tháng sau đó, William đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Những vết sẹo trên mặt và trên ngực hầu như mất hẳn rồi. Đêm đêm, Kate cùng thức với anh cho đến lúc nào anh buồn ngủ. Chị thầm nói rằng, tạ ơn Chúa, anh không sao cả. Dần ra, anh không còn nhức đầu ghê gớm và mất ngủ nữa. Cánh tay phải của anh đã trở lại bình thường. Kate nhất định chưa cho anh trở lại làm việc nếu chưa đi nghỉ ít lâu ở vùng biển Tây Đại Dương. Trên biển, William nghỉ với Kate còn nhiều hơn thời gian trước đây họ cùng ở London. Kate lấy làm mừng là trên tàu không có ngân hàng cho William hoạt động. Mặc dù chị vẫn lo là nếu hai vợ chồng còn ở trên tàu thêm một tuần nữa, thì thế nào William cũng tìm cách mua lại con tàu này cho Lester và tổ chức lại hoàn toàn bộ máy với chương trình hoạt động của nó, rồi biến nó thành một đường hàng hải khác. Trở về đến New York, anh đã là một con người cháy nắng, đứng ngồi không yên. Do đó Kate không thể ngăn anh trở lại với ngân hàng được nữa. William đã lại lao vào những vấn đề của ngân hàng Leicester. Bộ máy bây giờ là một loạt những người mới được chiến tranh rèn luyện, hoạt động nhanh nhẹn và có hiệu quả, quản lý những ngân hàng hiện đại của Mỹ. Tổng thống Truman giành thắng lợi bất ngờ một nhiệm kỳ nữa ở Nhà Trắng sau khi tờ Diễn đàn Chicago đã đưa lên những dòng tít rất lớn là Thomas DeWay thắng cử. William biết rất ít về vị cựu thượng sĩ nhỏ bé của bang Missouri kia. Anh chỉ đọc báo và biết rằng đó là một đảng viên Cộng Hòa rất trung thành, tin chắc đảng của ông sẽ tìm được người xứng đáng đưa họ lên trong cuộc vận động bầu cử vào năm 1952. Báo cáo đầu tiên của Cohen cho biết Abel vẫn còn tìm cách mua chứng khoán của Lester. Anh ta đã tìm gặp tất cả những người được hưởng di chúc của Charlie Lester, nhưng chỉ có một người nhận lời. Susan Lester thì từ chối không chịu gặp luật sư của William. Vì vậy anh ta không làm sao biết được nguyên nhân việc cô ta bán đi 6% cổ đông của mình. Anh chỉ đoán chắc là cô ta không có lý do tài chính nào để làm như vậy. Tài liệu báo cáo của Cohen rất là hoàn chỉnh. Hình như Henry được chỉ định làm giám đốc công ty Nam Tước vào tháng 5 năm 1946 với trách nhiệm đặc biệt về tài khoản trong ngân hàng Lester. Quan trọng hơn nữa là Abel đã đảm bảo cho chứng khoán của Susan Lester chỉ có về tay ông ta. Hiện nay, Rosnowski làm chủ 6% ngân hàng Lester và có vẻ sẵn sàng trả ít nhất 750.000 đô la nữa để mua nốt 2% của Peter Parfit. William biết rất rõ là một khi đã chiếm được 8% thì Rosnowski có thể làm gì? William còn thấy lo là tỷ lệ lãi suất của Lester không thuận lợi bằng công ty Nam Tước bây giờ đã đang cạnh tranh với những đối thủ như Hinton và Sheraton. William nghĩ không biết có nên thông báo cho ban giám đốc về những điều anh mới được biết hay không, và còn nghĩ không biết có nên trực tiếp nói chuyện với Abel không. Phải mất mấy đêm liền không ngủ, anh quay sang hỏi ý kiến Kate. Anh đừng có làm gì cả, Kate nói. Để xem có đúng ý đồ của ông ta là như vậy không đã chứ. Có khi lại là cơn bão trong tách nước trà mà thôi. Với Henry, làm tay sai thì có thể biết chắc là cơn bão còn ra ngoài cả tách trà nữa đấy. Anh không thể cứ ngồi đó mà chờ tìm hiểu xem âm mưu của họ đối với mình là thế nào. Nhưng ông ta có thể thay đổi chứ, William. Chuyện giao dịch cá nhân với ông ta đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi còn gì. Kate không nói năng gì thêm. Nhưng William đành cứ cho là như vậy. Anh không làm gì khác nữa, chỉ chờ báo cáo hàng quý của Cohen và mong rằng linh cảm của Kate là đúng. công ty Nam Tước kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong tình hình kinh tế bùng nổ sau chiến tranh ở Mỹ. Từ những năm 1920 đến lúc đó, chưa có khi nào kiếm tiền được nhanh chóng dễ dàng như vậy. Vào những năm đầu của thập kỷ 50, người ta bắt đầu tin rằng lần này thì sẽ bền lâu hơn. Nhưng Abel không bằng lòng với những thành công của mình chỉ về mặt tài chính mà thôi. Bây giờ đã nhiều tuổi hơn, anh bắt đầu lo nghĩ đến số phận của Ba Lan trong thế giới sau chiến tranh. Anh cảm thấy thành công nói trên không cho phép mình là kẻ đứng ngoài cách xa những 4.000 dặm như vậy. Anh còn nhớ Pavel Zaleski, ông lãnh sự Ba Lan ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã nói với anh rằng có lẽ đến đời anh thì nước Ba Lan sẽ lại đứng lên được. Abel đã làm bất cứ gì để có thể tác động và thuyết phục Quốc hội Mỹ có thái độ cứng rắn hơn trước việc người Nga kiểm soát những vệ tinh Đông Âu của họ. Cứ thấy mỗi chính phủ cộng sản liên tiếp ra đời ở đây, Abel lại cho rằng mình hy sinh vô ích rồi. Anh bắt đầu vận động các chính khách ở Washington, nói với các nhà báo và tổ chức tiệc tùng ở Mỹ gốc Ba Lan, cho đến khi bản thân sự nghiệp của Ba Lan cũng đồng nghĩa với Nam Tước Chicago. Tiến sĩ Theodore, trước kia là giáo sư ở trường đại học Krakow, viết một bài xã luận trên báo Tự Do về cuộc đấu tranh của Abel để được thừa nhận. Abel lập tức tìm đến ông ta ngay. Giáo sư bây giờ đã già lắm rồi. Anh không ngờ ông gầy gò ốm yếu đến như vậy. Chỉ có ý kiến của ông thì là rất mạnh mẽ. Ông nhiệt tình đón tiếp Abel, rót rượu vodka, mời anh uống, mà không cần hỏi anh có thích hay không. Nam Tước Rosnovsky này. Ông nói và đưa cốc rượu cho anh. Từ lâu tôi đã khâm phục anh rồi và cái cách anh đang làm cho sự nghiệp của chúng ta đấy. Mặc dù chưa có kết quả gì lắm, nhưng xem ra tình hình như anh không mất lòng tin bao giờ, phải không? Tôi mất lòng tin sao được? Xưa nay tôi vẫn tin là bất cứ gì cũng có thể có được ở Mỹ. Nhưng, Nam Tước này, tôi e rằng những người hiện nay đang tìm cách tác động lại cũng chính là những người đã để cho xảy ra chuyện đó. Họ sẽ chẳng bao giờ làm gì tích cực cho nhân dân ta được tự do hơn đâu. Tôi không hiểu ý giáo sư muốn nói gì đấy. Tại sao họ lại không giúp đỡ chúng ta chứ? Abel hỏi. Giáo sư liền ngả người ra ghế. Nam Tước ạ, chắc anh biết rằng các quân đoàn Mỹ đã được lệnh đặc biệt là tiến chậm thôi để cho người Nga có thì giờ chiếm được vùng Trung Âu càng nhiều càng tốt. Lẽ ra tướng Patton đã đến Berlin trước quân Nga từ lâu rồi. Nhưng Eisenhower bảo ông ta hãy cứ từ từ đã. Chính là những người lãnh đạo của chúng ta ở Washington, những người mà anh định thuyết phục họ đem quân lính súng ống của Mỹ trở lại châu Âu ấy, đã ra lệnh cho Eisenhower phải như thế đấy. Nhưng lúc đó họ chưa thể biết được Liên Xô sẽ thành ra thế nào cơ mà. Người Nga cũng là đồng minh của chúng ta. Tôi thừa nhận là năm 1945 chúng ta quá yếu và quá thiện chí với họ. Nhưng dẫu sao thì cũng không phải là người Mỹ đã phản bội nhân dân Ba Lan chứ. Theodore vẫn chưa nói tiếp. Ông ngả thêm ra sau ghế và lim dim con mắt. Nam Tước Rosnovsky ạ, tôi ước gì anh được biết đến ông em của tôi. Mãi đến tuần lễ trước tôi mới được tin là nó đã chết cách đây 6 tháng trong một trại giam Xô Viết. Có lẽ không khác gì lắm với cái trại của anh trốn ra được đâu. Abel vội dướn người tới như để chia buồn. Nhưng Theodore lại giơ tay ngăn lại. Không không, anh đừng nói gì cả. Tự anh đã biết rằng những trại giam đó ra sao rồi. Anh phải là người đầu tiên hiểu ra rằng tình cảm bây giờ không còn quan trọng nữa đâu. Chúng ta phải thay đổi thế giới trong khi những người khác còn đang ngủ. Theodore ngừng lại. Thằng em tôi chính là đã bị người Mỹ giao cho người Nga đấy. Abel ngạc nhiên nhìn ông. Người Mỹ ư? Sao có thể thế được chứ? Nếu như em của ông bị quân Nga bắt ở Ba Lan thì... em tôi không hề bị bắt ở Ba Lan bao giờ. Nó được thoát ra khỏi trại giam của Đức gần Frankfurt. Người Mỹ giữ nó lại một tháng trong một trại giam của những người không có nhà cửa, rồi sau đó giao nó lại cho người Nga. Không thể như thế được. Có lý do gì họ làm thế chứ? Người Nga muốn rằng tất cả những ai là dân Slaver được trả về quê quán. Trả về quê quán để họ có thể thủ tiêu hoặc bắt làm khổ sai. Cái gì mà Đức không làm được thì Nga sẽ làm. Tôi có thể chứng minh rằng em tôi đã sống trong khu vực Mỹ chiếm đóng hơn một tháng trời đấy. Nhưng, Abel nói, đó là trường hợp cá biệt hay có nhiều người khác cũng như vậy sao? Ồ, có chứ, nhiều người khác nữa chứ, Theodore thản nhiên nói, hàng trăm nghìn người ấy chứ, có lẽ đến cả 1 triệu kia. Có lẽ chả bao giờ chúng ta có được con số chính xác đâu. Rất có thể là giới cầm quyền Mỹ giữ kín về chiến dịch này đấy. Abel ngạc nhiên nhìn ông ta. Người Mỹ ư? Sao có thể thế được chứ? Nếu như em của ông bị quân Nga bắt ở Ba Lan thì em tôi không bị bắt ở Ba Lan bao giờ cả. Nó được thoát ra khỏi trại giam của Đức gần Frankfurt. Người Mỹ giữ nó lại một tháng trong một trại giam của những người không có nhà cửa, rồi sau đó giao nó lại cho người Nga. Không thể như thế được. Có lý gì họ lại làm thế cơ chứ? Người Nga muốn rằng tất cả những ai là dân Slaver được trả về quê quán. Trả về quê quán để họ có thể thủ tiêu hoặc bắt làm khổ sai. Cái gì mà Đức không làm được thì Nga sẽ làm. Tôi có thể chứng minh rằng em tôi đã sống trong khu vực Mỹ chiếm đóng hơn một tháng rồi đấy. Abel nói, nhưng đó là trường hợp cá biệt hay có nhiều người khác cũng như vậy? Ồ, có chứ, nhiều người khác nữa chứ, Smirnov thản nhiên nói. Hàng trăm ngàn người ấy chứ, có lẽ đến cả 1 triệu kìa. Chả bao giờ chúng ta có được con số chính xác đâu. Rất có thể là giới cầm quyền Mỹ giữ kín về chiến dịch này đấy. Chiến dịch Kichan là cái gì? Sao tôi không nghe thấy ai nói bao giờ? Chắc chắn là nếu mọi người biết rằng những người Mỹ chúng ta thả những tù nhân đã được giải phóng cho họ chết ở Nga, thì họ sẽ phải khủng khiếp lắm chứ. Chẳng có tài liệu chứng cứ gì về chiến dịch đó cả. Chúa phù hộ cho ông ta, Maclark, đã không tuân lệnh ấy và đã báo trước cho một số tù nhân biết, rồi lính Mỹ giúp cho họ trốn được trước khi đưa vào trại bên kia. Nhưng những người này vẫn còn đang lẩn lút và chả bao giờ dám công nhận chuyện đó đâu. Một trong những người bất hạnh ấy là em tôi. Giáo sư dừng lại một chút, dù sao bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Nhưng vẫn phải nói cho dân Mỹ biết chứ. Tôi sẽ thành lập một ủy ban đi nói chuyện. Chắc chắn là quốc hội sẽ nghe nếu chúng ta nói lên sự thật. Nam tước Rosnovsky ạ, tôi nghĩ điều này quá lớn đối với anh đấy. Abel đứng vụt dậy. Không không, tôi không bao giờ đánh giá anh quá thấp đâu, giáo sư nói. Nhưng anh còn chưa hiểu được cái tâm địa của những nhà lãnh tụ thế giới đâu. Nước Mỹ bằng lòng giao lại những người tội nghiệp ấy cho Nga chỉ vì yêu cầu thế thôi. Tôi chắc họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có những chuyện đem ra xử hoặc tống giam. Nhưng cho đến bây giờ, sắp bước sang thập kỷ 50 rồi, vẫn chưa có ai thừa nhận rằng mình gián tiếp chịu trách nhiệm về chuyện đó. Không, họ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu. Đến 100 năm nữa cũng chẳng có ai thừa nhận cả. Rồi tới lúc đó sẽ chẳng có ai khác ngoài các nhà sử học sẽ quên mất rằng Ba Lan mất nhiều sinh mạng trong chiến tranh hơn bất cứ quốc gia nào khác trên trái đất này, kể cả nước Đức. Tôi đã tưởng kết luận duy nhất anh có được ở đây là phải đóng một vai trò trực tiếp hơn nữa trong chính trị kia. Tôi đã có suy nghĩ về điều đó nhưng chưa thể quyết định được là làm như thế nào và bằng cách nào. Tôi có quan điểm riêng của mình về vấn đề này, Nam Tước ạ. Vậy anh cứ liên lạc với tôi nhé. Rồi ông già từ từ đứng dậy ôm lấy Abel. Trong khi chờ đợi anh làm gì được cho sự nghiệp của chúng ta thì cứ làm đi. Nhưng anh đừng có ngạc nhiên mỗi khi người ta không chịu đến với anh nhé. Về đến khách sạn Nam Tước, Abel gọi ngay điện thoại và bảo tổng đài cho anh nói chuyện với văn phòng thượng nghị sĩ Douglas. Paul Douglas là thượng nghị sĩ phái tự do của Đảng Dân Chủ ở Illinois, được bầu lên do bộ máy của Chicago giúp đỡ. Ông ta thường sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của Abel vì biết rằng cử tri của ông gồm số người đông nhất trong cộng đồng Ba Lan. Người trợ lý của ông ta là Adam, chuyên giao dịch với cử tri Ba Lan. Chào ông Adam, Abel đây. Tôi có điều này hơi rắc rối muốn bàn với ngài thượng nghị sĩ. Ông có thể thu xếp cho tôi gặp sớm được không? Hôm nay ông ấy lại đi vắng, thưa ông Rosnovsky. Tôi biết là ông ấy sẽ vui lòng nói chuyện với ông và thứ năm này ông ấy mới về. Tôi sẽ yêu cầu ông ấy gọi trực tiếp cho ông. Tôi có thể nói lại với ông ấy là về chuyện gì được không ạ? Được chứ. Là người Ba Lan, chắc ông cũng quan tâm chuyện này. Tôi nghe từ những nguồn tin đáng tin cậy là các nhà đương cục Mỹ ở Đức có giúp vào việc đưa những người công dân Ba Lan lưu vong trở về vùng đất do Liên Xô chiếm đóng. Và rất nhiều những công dân Ba Lan ấy bị đưa vào các trại lao tù của người Nga. Và rồi từ đó đến nay không có tin tức gì của họ nữa. Đầu dây đăng ký im lặng một lát. Ông thượng nghị sĩ về, tôi sẽ nói ngay, thưa ông. Xin cảm ơn ông đã gọi đến. Ngày thứ năm, ông thượng nghị sĩ không liên lạc gì với Abel. Ngày thứ sáu và cuối tuần cũng không thấy gì cả. Sang ngày thứ hai, Abel lại gọi đến lần nữa. Lần này vẫn là Adam trả lời điện thoại. À, thưa vâng, ông Rosnovsky. Abel có thể nghe thấy ông ta ngượng ngập. Ngài thượng nghị sĩ có dặn lại để nói với ông rằng lúc này ngài đang rất bận. Chắc ông cũng biết là có rất nhiều dự án phải thông qua trước khi quốc hội nghỉ. Nghị sĩ có dặn tôi nói lại với ông là khi nào rỗi được là sẽ gọi đến cho ông ngay ạ. Thế ông có nói với nghị sĩ những gì tôi nói không nào? Có chứ ạ. Nghị sĩ bảo tôi nói lại để ông yên tâm vì những điều đó chỉ là một thứ tuyên truyền chống Mỹ thôi. Nghị sĩ có cho ông biết đã nghe chính thức một người trong Bộ Tham mưu Liên quân nói quân đội Mỹ được lệnh không đưa đi bất cứ người nào lưu vong đang ở trong vùng Mỹ kiểm soát. Thomas nói như kiểu ông đã đọc một bản tuyên bố chuẩn bị sẵn. Và Abel cảm thấy như mình bị bưng bít và đây là lần đầu tiên. Trước đây thượng nghị sĩ Douglas chưa bao giờ né tránh như vậy cả. Abel bỏ máy xuống và bảo cô thư ký liên lạc với một thượng nghị sĩ khác, mà ông này thì đang nổi tiếng và không sợ có ý kiến về bất cứ ai. Văn phòng thượng nghị sĩ Joseph McCarthy hỏi ai gọi đến. Tôi sẽ cố tìm ngài thượng nghị sĩ, một giọng nói trẻ đáp lại. McCarthy đang là một nhân vật rất có quyền thế và Abel biết là may mắn lắm mới gọi nói chuyện được với ông ta một lúc. Ông Rosnovsky, McCarthy nói. Abel tự hỏi không biết ông ta cố tình đọc sai tên mình hay đó là do liên lạc tồi. Vấn đề cấp bách ông muốn bàn với tôi là gì thế? Abel hơi ngập ngừng. Anh hơi chột dạ vì biết là mình đang nói chuyện trực tiếp với ông ta. Ông có điều gì bí mật cũng không ngại đâu. Anh nghe thượng nghị sĩ nói như vậy. Có lẽ vì ông ta cảm thấy anh đang ngập ngừng. Vâng ạ, tất nhiên. Abel nói rồi lại ngừng để suy nghĩ. Ngài thượng nghị sĩ đúng là một người nói lên nguyện vọng của chúng tôi muốn được thấy Đông Âu giải phóng khỏi ách đô hộ. Phải, phải rồi. Tôi cũng mừng thấy ông hoan nghênh điều đó, ông Rosenevsky. Lần này thì Abel yên chí là ông ta đọc sai tên mình thật rồi, nhưng anh không nhắc đến chuyện đó làm gì cả. Còn về Đông Âu, nghị sĩ nói tiếp, chắc ông biết là chỉ khi nào bọn phản bội bị đẩy ra khỏi chính phủ chúng ta, thì lúc đó mới có hành động thực sự để giải phóng đất nước đang bị giam hãm của ông được. Vâng vâng, chính đó là điều tôi muốn nói với ngài thượng nghị sĩ ạ. Ngài rất thành công trong việc tố cáo sự lừa dối trong chính phủ chúng ta. Nhưng, cho đến nay, một trong những tội lớn của họ vẫn chưa hề bị tố giác. Ông nói đến tội lớn nào thế, ông Rosenevsky? Từ khi đến Washington, tôi đã thấy được rất nhiều rồi. Vâng, là tôi muốn nói đến. Abel ngồi thẳng lại trên ghế. Việc các nhà cầm quyền Mỹ buộc hàng ngàn công dân Ba Lan phải hồi cư sau khi chiến tranh kết thúc. Họ vô tội nhưng lại bị trả về Ba Lan rồi để đưa sang Liên Xô để làm khổ sai, và một số còn bị giết chết nữa. Abel chờ câu trả lời, nhưng anh không thấy nói gì. Anh nghe thấy cạch một tiếng, không biết có ai nghe câu chuyện này không. Làm sao ông có thể ngu ngốc đến như vậy được chứ, ông Rosenevsky? Thượng nghị sĩ nói, hoàn toàn với một giọng khác trước. Ông dám gọi điện thoại cho tôi để nói rằng những người Mỹ, những nhân vật rất trung thành của Mỹ, đã đưa hàng ngàn người Ba Lan về Nga rồi không ai được biết tin tức gì về họ nữa, phải không? Ông muốn tôi tin được điều đó sao? Ngay đến một người nông dân Ba Lan cũng không thể ngu ngốc như thế được. Tôi không hiểu tại sao có hạng người có thể chấp nhận được điều đó mà không có chứng cớ gì. Vậy thì ông cũng muốn tôi tin rằng những người lính Mỹ đó là không trung thành hay sao? Có phải ông muốn thế không nào, ông Rosenevsky? Ông cho tôi biết đi, tại sao ông lại nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ ông ngốc đến mức tin ở tuyên truyền của địch như vậy sao? Tại sao ông làm mất thì giờ của một thượng nghị sĩ Mỹ đang bận bao nhiêu thứ việc chỉ vì một lời bịa đặt của người ta cố tình gây hoang mang trong cộng đồng những người nhập cư ở Mỹ như thế? Abel ngồi im không động đậy, sững người về chuyện ông thượng nghị sĩ mắng mỏ mình. Trước khi ông ta chấm dứt một loạt những lời lẽ như vậy, Abel đã biết là có cãi lại cũng vô ích thôi. Anh lấy làm mừng vì nói điện thoại nên vị thượng nghị sĩ không trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên quái lạ của anh. Thượng nghị sĩ, tôi chắc ngài nói đúng và tôi xin lỗi đã làm mất thì giờ của ngài. Abel bình tĩnh đáp lại. Tôi không nghĩ được như vậy. Phải, cũng để cho ông thấy rằng bọn khốn kiếp chúng lừa dối người ta ghê lắm. McCarthy nói, giọng đã mềm mại hơn. Ông nhớ phải luôn luôn đề phòng bọn chúng đấy. Dù sao thì tôi cũng hy vọng từ nay trở đi, ông sẽ thấy rõ hơn mối nguy hiểm mà nhân dân Mỹ luôn luôn gặp phải đấy. Vâng, tôi thấy rõ, thưa thượng nghị sĩ. Một lần nữa, cảm ơn ngài đã bỏ thì giờ nói chuyện riêng với tôi. Xin chào ngài thượng nghị sĩ. Chào ông Rosnevsky. Abel nghe tiếng điện thoại cạch một cái. Anh biết rằng tiếng cạch ấy chẳng khác gì tiếng đóng cửa lại. Bây giờ William biết là mình đã già đi nhiều khi Kép nói đùa với ông về chuyện tóc bạc. Những sợi tóc trước đây còn đếm được, nhưng bây giờ thì chịu luôn. Và nhất là khi Richard bắt đầu đưa bạn gái về nhà. William vẫn thường khen Richard là khéo chọn bạn gái. Những cô mà ông gọi là phu nhân trẻ, vì tất cả những cô đó đều có vẻ hao hao như két. Loại người mà ông cho là càng bước vào tuổi trung niên lại càng đẹp. Những cô con gái của ông, Virginia và Lucy, bây giờ cũng đã trở thành thiếu nữ và mang những hình ảnh như của mẹ, khiến ông cảm thấy rất là tự hào hạnh phúc. Virginia đã gần như một nghệ sĩ. Mọi nơi trên tường, trong bếp và phòng ngủ của mấy anh em đều có tranh của cô. Richard chế cô và bảo đó là những tác phẩm của thiên tài. Virginia trả thù chế lại bằng những lời bình luận ác hơn khi Richard bắt đầu học đàn cello. Lexi thì quý cả hai anh chị. Cô không có thành kiến gì với ai. Coi Virginia như một Picasso mới và Richard một Cassan mới. William thì chỉ lo rằng không biết đến khi mình không còn đó để kiểm soát cuộc sống của con nữa thì tương lai ba đứa trẻ sẽ ra sao. Trong con mắt của Kate thì cả ba đứa đều lớn lên đâu ra đó cả. Đứa lớn bây giờ đang học trường Saint Paul kéo đàn cello đã khá nên được chọn vào chơi trong buổi hòa nhạc ở trường. Còn Virginia thì vẽ giỏi đến mức đã có tranh được treo ở phòng nhà ngoài. Tuy vậy cả nhà ai cũng thấy Lexi sẽ trở thành hoa khôi của gia đình. Mới có 11 tuổi thôi, cô đã bắt đầu nhận được thư tình của những cậu con trai xưa nay chỉ quan tâm đến dã cầu. Và năm 1951, Richard được nhận vào học trường Harvard. Tuy anh không giành được học bổng về chuyên toán, nhưng Két đã cho William thấy ngay là con ông đã từng chơi giã cầu và kéo đàn cello ở trường St. Paul. Hai thứ thành tích mà William thầm tự hào về con trai, nhưng cũng lẩm bẩm nói lại với Két rằng ông chẳng thấy có mấy nhà ngân hàng nào biết chơi giã cầu hay kéo đàn cello. Công việc ngân hàng đang đi vào thời kỳ mở rộng vì người Mỹ bắt đầu tin rằng lần này thì có hòa bình lâu dài rồi. William hết sức bận rộn với công việc. Trong một thời gian không lâu, ông không còn cảm thấy mối đe dọa của Abel Rosnowski và những vấn đề liên quan nữa. Hầu như ông đã quên mất. Những báo cáo 3 tháng của Cohen tiếp tục gửi đến cho thấy Rosnowski dứt khoát không từ bỏ con đường ông ta đã chọn lựa. Thông qua một thành phần thứ ba, ông ta tỏ ý cho mọi cổ đông trừ William biết rằng ông ta chú ý đến chứng khoán Leicester. William ngại rằng cứ như thế này sẽ có lúc dẫn đến sự đụng chạm trực tiếp giữa ông và người Ba Lan kia. Ông bắt đầu cảm thấy đã sắp đến lúc ông phải thông báo cho ban giám đốc ngân hàng Leicester biết về những hành động của Rosnowski. Và nếu ngân hàng bị kiềm chế thật sự, thì có lẽ ông sẽ xin từ chức. Và điều đó có nghĩa là Abel đã hoàn toàn thắng lợi. Và William thì từ trước tới nay không hề có khi nào ngờ được như vậy. Ông quyết định, nếu cần phải đấu, thì ông sẽ quyết đấu chứ không chịu. Nếu như một trong hai người phải chịu thua, thì ông sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng người thua ấy không phải là mình. Nhưng vấn đề làm như thế nào về chương trình đầu tư của Abel thì cuối cùng đã tuột ra khỏi bàn tay William. Đầu năm 1951, ngân hàng được mời ra đại diện cho một trong những công ty hàng không mới của Mỹ, gọi là Hàng không Liên Mỹ. Cơ quan hàng không liên bang cho công ty này được quyền bay giữa hai bờ biển từ Đông sang Tây. Công ty đó đề nghị với ngân hàng Leicester cấp vốn cho 30 triệu đô la, tức là khoản tiền cần thiết do chính phủ quy định. William nghiên cứu kỹ thấy công ty hàng không này và toàn bộ kế hoạch của họ là rất đáng ủng hộ. Ông tập trung thì giờ vào việc kêu gọi dư luận đóng góp để có được số tiền 30 triệu đô la. Ngân hàng với tư cách người đỡ đầu cho chương trình này đã bỏ cả vốn liếng của mình vào đó. Đối với William, đây là chuyện lớn nhất kể từ khi ông về Leicester và khi đưa ra thị trường để kêu gọi 30 triệu đô la, ông biết rằng đây là chuyện uy tín cá nhân của mình sẽ còn hay là mất. Tháng 7, khi những chi tiết của việc đóng góp được công bố thì chỉ trong vài ngày, người ta đã mua chứng khoán rất nhiều. William được các giới ca ngợi về cách ông đã giải quyết thành công chương trình đó. Ông cũng rất sung sướng về kết quả ấy, cho đến một hôm đọc báo cáo của Cohen thì được biết rằng 10% chứng khoán của công ty hàng không này đã do một trong những công ty giả danh của Abel mua rồi. William biết là đã đến lúc phải cho Ted Leek và Tony Simon được biết về điều mà ông vẫn lo sợ từ trước đến nay. Ông mời Tony về New York và kể lại cho hai phó chủ tịch về câu chuyện ly kỳ của Abel và Henry. Thế tại sao trước đây ông không cho chúng tôi biết điều này? Phản ứng đầu tiên của Tony Simon là như vậy. Hồi ở Kent và Cabot, tôi đã giao dịch với hàng trăm công ty cỡ như công ty Richmond. Và lúc đó tôi đâu có ngờ là họ cố tình trả thù như vậy chứ. Chỉ đến khi Rosnowski mua 10% vốn của công ty hàng không liên Mỹ, thì tôi mới tin chắc là ông ta vẫn theo đuổi ý đồ đó mà thôi. Tôi thì lại cho rằng rất có thể ông cường điệu quá chăng? Ted Leek nói, có một điều tôi chắc chắn là không nên thông báo chuyện này cho toàn bộ ban giám đốc được biết đâu. Vì nếu không, chỉ được vài ngày sau khi công ty ra đời, sẽ có ngay chuyện hoảng loạn và người ta đem bán hết chứng khoán cho mà xem. Điều đó thì là chắc chắn rồi. Tony Simon nói, vậy tại sao ông không đi gặp cái lão Rosnowski ấy mà nói thẳng ra với ông ta đi? Thì đó chính là điều ông ta muốn tôi làm mà, William đáp. Và ông ta sẽ tin chắc là ngân hàng chúng ta đang bị bao vây. Nếu như ông tìm cách giải thích cho ông ta biết là trước đây ông đã tìm mọi cách thuyết phục ngân hàng ủng hộ công ty, nhưng họ không nghe, thì như thế có thể thái độ ông ta sẽ thay đổi được chăng? Tôi tin rằng sẽ chẳng ăn thua gì đâu. Vậy thì ông bảo ngân hàng phải làm thế nào bây giờ? Ted Lish nói. Chắc chắn là chúng ta không thể ngăn nổi Rosnovsky mua chứng khoán Lister nếu ông ta tìm được người muốn bán. Nếu chúng ta tự mua chứng khoán của mình thì cũng vẫn không ngăn được ông ta đâu. Trái lại, càng rơi vào bẫy của ông ta vì sẽ đẩy giá lên và càng làm tăng giá cổ phiếu của ông ta. Như thế thì vị trí tài chính của chúng ta sẽ bị nguy ngay lập tức. Tôi nghĩ có lẽ ông ta sẽ khoái trá mà nhìn thấy chúng ta chết dở với chuyện đó. Chúng ta đang ở cái thế được Truman trông cậy, mà bây giờ sắp đến ngày bầu cử rồi. Nếu có chuyện bê bối gì đó về ngân hàng thì hẳn là Đảng Dân Chủ sẽ tha hồ mà thích chí. Tôi nghĩ chả làm thế nào được nữa, William nói. Tuy nhiên, tôi cũng cần nói để các vị biết là Rosnovsky sẽ có thể như thế nào trong trường hợp ông ta lại chơi chúng ta một cú bất ngờ nữa. Tôi đoán là vẫn còn có cơ hội may mắn cho chúng ta, Tony nói. Cả chuyện này thực ra có tội gì đâu, và ông ta chỉ tỏ ra khâm phục cái tài đầu tư của ông thôi. Sao mà ông có thể nói được thế chứ, Tony? Khi ông biết là trong chuyện này có ông bố dượng của tôi dính líu vào đó. Thế dễ chừng ông tưởng Rosnovsky dùng Henry để ủng hộ sự nghiệp của tôi sao? Như thế thì ông rõ ràng là không hiểu được Rosnovsky rồi. Tôi đã quan sát ông ta làm ăn cho đến nay hơn 20 năm rồi. Ông ta không quen chịu thua đâu. Ông ta sẽ cứ ném con xúc xắc cho đến khi nào được thì thôi. Giá như ông ta là một thành viên của gia đình thì... Này, ông đừng có bị tâm thần như thế, William. Tôi cho rằng... Ông bảo tôi đừng bị tâm thần ư, Tony. Ông hãy nhớ những điều khoản của công ty chúng ta giao quyền cho bất cứ ai nắm được 8% chứng khoán của ngân hàng đấy. Một điều khoản mà chính tôi trước kia đã đưa vào để đề phòng bị gạt ra. Hiện nay, ông ta đã chiếm 6% rồi. Và nếu như điều đó không phải là triển vọng khá nguy hiểm cho tương lai, thì ông cũng cần nhớ rằng chỉ trong có một đêm là Rosnovsky có thể giết chết công ty hàng không Liên Mỹ nếu như ông ta quẳng toàn bộ chứng khoán ra thị trường. Nhưng như thế ông ta chẳng được gì, Ted Lish nói. Trái lại, chỉ mất rất nhiều tiền mà thôi. Rõ là ông chưa hiểu được đầu óc của Abel như thế nào đâu, William nói. Ông ta có cái liều lĩnh của một con sư tử. Thua thiệt đối với ông ta chả có nghĩa lý gì. Tôi đã nhanh chóng hiểu ngay rằng ông ta chỉ muốn ăn thua với tôi mà thôi. Nếu rút chứng khoán trong công ty Liên Mỹ thì cố nhiên ông ta mất tiền. Nhưng ông ta vẫn còn cả một loạt những khách sạn gỡ lại. Ông biết không? Hiện nay ông ta có đến 20 khách sạn. Và ông ta biết rằng nếu công ty Liên Mỹ sập tiệm thì chúng ta cũng sẽ bị đánh ngã ngửa liền. Là những nhà ngân hàng, cái mạng của chúng ta tùy thuộc nhiều vào lòng tin của công chúng. Mà cái lòng tin ấy thì luôn luôn thay đổi. Bây giờ, cái lòng tin ấy có thể bị Abel làm cho tan tác bất cứ lúc nào ông ta thấy cần. Bình tĩnh lại đi, William, Tony nói. Chưa đến nỗi như vậy đâu. Bây giờ chúng ta đã biết Rosnovsky định làm gì rồi. Chúng ta có thể theo dõi sát sao và có thể đối phó lại được với những thủ đoạn của ông ta nếu cần. Điều đầu tiên chúng ta nắm chắc là không ai được bán chứng khoán của mình ở Leicester trước khi thăm dò ông ta đã. Ngân hàng sẽ hoàn toàn ủng hộ các chủ trương của ông. Riêng tôi vẫn nghĩ rằng ông nên nói chuyện trực tiếp với Rosnovsky và hai người cứ nói thẳng ra với nhau. Như vậy ít ra chúng ta có thể hiểu được ý đồ thật sự của ông ta là thế nào và chúng ta có thể tự chuẩn bị cho mình một cách thích hợp hơn. Ý kiến của ông cũng là như vậy chứ, Ted? Vâng, đúng thế. Tôi đồng ý với Tony. Tôi nghĩ ông nên liên hệ trực tiếp với ông ta đi. Cũng chỉ là vì lợi ích cao nhất của ngân hàng nếu chúng ta hiểu được những ý đồ thực sự của ông ta là tốt hay là không tốt. William ngồi im lặng một lát. Nếu hai ông đều thấy như vậy, thì để tôi thử xem sao. Ông ta nói. Tôi cũng phải nói thêm là tôi không đồng ý với các ông. Nhưng có thể do cá nhân mình dính líu đến chuyện này, nên xét đoán không được vô tư chăng? Các ông hãy cho tôi vài ngày để nghĩ xem gặp ông ta như thế nào là tốt nhất, và kết quả ra sao sẽ nói lại để các ông biết ngay. Sau khi hai ông phó chủ tịch bước ra rồi, William ngồi lại một mình suy nghĩ về hành động mà ông đã đồng ý tiến hành, và trong bụng tin chắc là sẽ ít có hy vọng thành công với Abel chừng nào Henry còn dính líu vào đó. 4 ngày sau, William ngồi một mình trong phòng làm việc và dặn lại những người dưới quyền là trong bất cứ trường hợp nào cũng không ai được vào làm ngắt quãng. Ông biết rằng Abel cũng đang ngồi trong phòng làm việc của ông ta ở khách sạn Nam Tước. Ông đã đặt sẵn một người đứng suốt buổi sáng ở khách sạn và chỉ có mỗi nhiệm vụ là khi nào thấy Abel xuất hiện thì báo về. Người đứng chờ ấy đã điện thoại về. Anh ta bảo là Abel đã đến lúc 8 giờ 27 phút, đã lên thẳng chỗ làm việc của ông ta ở tầng 42 và từ đó không thấy đâu nữa. William nhấc điện thoại lên, bảo tổng đài gọi cho khách sạn Nam Tước. Khách sạn Nam Tước, New York đây. Xin cho gặp ông Rosnovsky. William hơi xúc động, nói với một cô thư ký. Xin cho gặp ông Rosnovsky, ông nhắc lại. Lần này giọng hơi cứng cỏi thêm một chút. Xin cho biết ai gọi ạ? Cô thư ký hỏi lại. Tên tôi là William Ken. Yên lặng một lúc. Hay là William cảm thấy lâu như vậy? Tôi không chắc ông ấy có nhà không, thưa ông. Để tôi hỏi xem đã. Lại yên lặng thêm một lúc lâu. Ông Ken phải không ạ? Ông Rosnovsky phải không ạ? Tôi làm gì cho ông được đây, ông Can? Một giọng nói rất bình tĩnh và hơi cường điệu hỏi. Mặc dù William đã chuẩn bị rất kỹ những lời nói đầu tiên của mình, ông vẫn cảm thấy giọng nói của mình hơi có vẻ lo lắng. Các bạn thân mến, những trang tiếp của tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Geoffrey Archer đã cho thấy nỗ lực của Abel trong việc đấu tranh cho quyền sống của những người đồng hương lưu vong ở nước Mỹ. Nay có tin kết thúc chiến tranh, họ bị đưa vào các trại tập trung ở Nga. Tuy nhiên, những cố gắng của Abel dường như vô vọng bởi các vị thượng nghị sĩ mà anh cố gắng liên lạc đều không hợp tác với anh. Về kế hoạch trả thù William Lauken, có vẻ như Abel đã nắm được phần thắng. Ông chủ chuỗi khách sạn Nam Tước đã dùng nhiều thủ đoạn mua lại được một lượng lớn cổ phiếu ngân hàng Leicester, khiến William hết sức lo lắng. Ông chủ ngân hàng Leicester phải lập tức triệu hai phó chủ tịch tới để bàn bạc phương án đối phó. William cũng tìm cách liên lạc để gặp Abel. Những cố gắng của William liệu có kết quả? Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Geoffrey Archer qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mặc dù William đã chuẩn bị rất kỹ những lời nói đầu tiên cho mình, nhưng ông vẫn cảm thấy giọng nói của mình hơi có vẻ lo lắng. Tôi hơi lấy làm lo ngại về những cổ phần của ông trong ngân hàng Leicester, ông Rosnovsky, và do cái thế mạnh của ông đã có được ở một trong những công ty chúng tôi đại diện, nên tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc chúng ta nên gặp nhau để thảo luận xem ông định như thế nào. Ngoài ra cũng có một chuyện riêng tôi muốn để ông biết. Yên lặng một lúc lâu. Người ta đã cắt điện thoại rồi chăng? Chẳng có gì đòi hỏi chúng ta phải gặp nhau cả đâu, ông Can. Tôi đã quá biết về ông rồi, nên không cần phải nghe ông thanh minh những gì cho quá khứ. Ông hãy cứ luôn luôn mở mắt ra xem, rồi ông sẽ thấy rõ những ý đồ của tôi là như thế nào. Nó rất khác với những gì đã nói trong Kinh Thánh đấy, ông Can ạ. Một ngày kia ông sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ tầng 17 của một trong những khách sạn của tôi. Vì ông sẽ rất khó khăn với những cổ phần của ông trong ngân hàng Leicester. Tôi chỉ cần thêm 2% nữa là có thể dùng đến điều khoản số 7. Và cả hai chúng ta đều biết điều khoản đó là gì rồi, phải không nào? rồi có lẽ lần đầu tiên ông sẽ thấy được là trước kia Leroy nghĩ thế nào sau khi mất hàng tháng lo nghĩ về chuyện ngân hàng đối xử với mình. Bây giờ, ông hãy cứ ngồi đó mà tự hỏi xem, một khi tôi đã có 8% cổ phần rồi, tôi sẽ đối đãi với ông thế nào nha? Những lời của Abel nói khiến William rợn cả người, nhưng ông cố giữ bình tĩnh trong khi đấm tay lên mặt bàn. Tôi có thể hiểu được ông nghĩ thế nào, ông Rosnovsky. Nhưng tôi nghĩ có lẽ hai chúng ta nên gặp nhau nói rõ chuyện này thì hơn. Trong chuyện này có một vài chỗ mà tôi cho rằng ông chưa hiểu hết đâu. Tỷ dụ như ông đánh lừa Henry về chuyện 500.000 đô la chứ gì? Phải không ông Can? William bỗng chốc như cứng lưỡi ra không nói được. Anh muốn nổi khùng lên, nhưng lại một lần nữa phải cố giữ bình tĩnh. Không đâu, ông Rosnovsky ạ. Điều tôi muốn nói với ông không liên quan gì đến ông Henry. Đây là chuyện riêng và chỉ liên quan đến riêng ông mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng phải đảm bảo với ông rằng tôi chưa hề lừa dối Henry về một đồng xu nào cả. Đó không phải là ý kiến của Henry đâu. Ông ta bảo ông chịu trách nhiệm về cái chết của chính mẹ ông để khỏi phải trả nợ gì cho ông ta. Sau khi ông đã đối xử với David Leroy như thế, thì tôi cho rằng có thể tin được điều Henry nói rồi. Chưa bao giờ William phải cố kiềm chế mình như bây giờ. Con người kia cho ông là người thế nào mới được chứ? Và ông lặng người đi đến mấy giây rồi mới nói lại được. Tôi đề nghị chúng ta có thể thanh toán chuyện hiểu lầm này bằng một cuộc gặp gỡ ở chỗ nào đó tùy ông chọn. Một chỗ mà không ai nhận ra được chúng ta, được không ạ? Chỉ có một chỗ mà không ai nhận ra được ông thôi, ông Can ạ. Ở đâu thế? William hỏi. Ở trên thiên đường ấy. Abel đáp rồi bỏ máy xuống. Gọi cho tôi Henry ngay, Abel bảo cô thư ký. Ông gõ ngón tay lên mặt bàn đến gần 15 phút chờ cô thư ký tìm ra nghị sĩ Henry, lúc này đang dẫn một số những cử tri của mình đi thăm nhà quốc hội. Abel, ông đây à? Phải, Henry. Tôi nghĩ có lẽ ông là người đầu tiên nghe nói thằng Can đã biết hết mọi thứ. Như vậy là bây giờ cuộc chiến ra ngoài công khai rồi đấy nha. Ông nói thế nào? Hắn ta biết hết mọi thứ ư? Ông có nghĩ là hắn biết tôi cũng có dính vào đấy không? Henry lo lắng hỏi. Biết quá đi chứ. Và hình như hắn còn biết rõ cả những tài khoản đặc biệt của công ty, cổ phần của tôi trong ngân hàng Leicester và trong công ty hàng không Liên Mỹ nữa đấy. Làm sao hắn có thể biết hết được chứ nhỉ? Chỉ có ông với tôi là biết về những điều khoản đặc biệt thôi mà. Còn Fenton nữa chứ? Abel ngắt lời. Phải. Nhưng ông ta chả bao giờ báo cho Can biết đâu. Chắc chính ông ta rồi, không ai khác nữa. Ông đừng quên rằng Can giao thiệp trực tiếp với Fenton khi tôi mua công ty Richmond của hắn. Tôi đoán họ vẫn duy trì một kiểu liên lạc nào đó mà. Lạy Chúa! Ông có vẻ lo lắm hả Henry? Nếu như William Can biết mọi thứ thì chuyện hoàn toàn khác hẳn rồi đấy. Tôi báo cho ông biết nhé Abel. Hắn không chịu thua đâu. Thì tôi cũng vậy mà, Abel nói. William không dọa được tôi đâu, nhất là trong khi tôi nắm các chủ bài trong tay. Cổ phần mới đây nhất của ta trong chứng khoán ở chỗ Can là thế nào? Tôi không nhớ rõ lắm đâu. Ông có 6% ở Leicester và 10% ở công ty hàng không Liên Mỹ, cộng với những khoản phụ ở các công ty khác liên quan. Ông chỉ cần có 2% nữa của Leicester là vận dụng điều khoản thứ 7 được rồi. Còn Peter Parfit thì chưa dứt khoát. Thế thì tốt, Abel nói. Tôi thấy là tình hình không thể tốt hơn được nữa đâu. Ông cứ tiếp tục nói chuyện với Parfit đi. Bảo ông ta là tôi không vội. Trong khi đó thì Can lại không thể quan hệ với ông ta. Nhưng ông đừng làm gì vội. Chờ tôi đi châu Âu về đã nhé. Sau cuộc nói chuyện bằng điện thoại với William sáng nay, tôi có thể đảm bảo với ông là hắn ta đang toát cả mồ hôi, nói theo cách của những người lịch sự. Nhưng mà Henry này, tôi cho ông biết một điều bí mật nhé. Tôi chẳng lo lắng gì hết. Cứ để hắn tiếp tục như thế đã, vì tôi chưa có ý muốn hành động vội đâu. Để bao giờ thuận tiện và sẵn sàng tất cả đã. Tốt thôi, Henry nói. Nếu có chuyện gì xảy ra đáng phải lo, tôi sẽ báo cho ông biết ngay. Ông phải nhớ kỹ trong đầu nhé, Henry, rằng chúng ta hoàn toàn không có gì đáng phải lo ngại. Chúng ta đã nắm được thóp ông bạn can của ông rồi, và bây giờ thì tôi cứ từ từ bóp lại mà thôi. Thế thì hay đấy, Henry nói, giọng khoái trá. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ ông căm ghét can hơn cả tôi đấy. Chúc ông đi châu Âu vui vẻ nhé, Henry cười một cách khó chịu. Abel bỏ máy xuống, rồi ngồi nhìn vào khoảng không một lúc xem sẽ làm gì tiếp. Ông vẫn gõ ngón tay lên bàn, và cô thư ký bước vào. Cho tôi nói chuyện với ông Fenton ở ngân hàng tín dụng công ty Nanto. Ông nói, nhưng không nhìn lên cô ta, và lại vẫn gõ ngón tay lên bàn, vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không. Lát sau thì chuông điện thoại reo. Fenton hả? Chào ông Rosnovsky, ông khỏe không? Tôi muốn đóng tất cả tài khoản của tôi ở ngân hàng ông. Đầu dây đằng kia không có trả lời. Ông nghe rõ tôi không, Fenton? Có. Nhà ngân hàng hết sức ngạc nhiên. Tôi xin hỏi tại sao thế, ông Rosnovsky? Vì Judah chưa bao giờ là tông đồ được tôi ưa thích cả, có vậy thôi. Từ lúc này trở đi, ông không còn trong ban giám đốc công ty Nam Tước nữa. Ông sẽ nhận được văn bản tử tế về cuộc nói chuyện này, trong đó yêu cầu ông chuyển tài khoản sang ngân hàng nào khác. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao, ông Rosnovsky. Tôi có làm gì để ông... Abel bỏ máy xuống, nhìn con gái đang bước vào. Nghe ra có vẻ không vui lắm hả bố? Đó không phải là chuyện vui. Nhưng chẳng có liên quan gì đến con đâu, con gái yêu ạ. Abel nói và đổi giọng ngay. Con đã kiếm được đủ những thứ trang phục cần thiết chưa? Có, cảm ơn bố. Nhưng con không chắc chắn là ở London và Paris họ mặc những gì. Chỉ mong là con mua được những thứ hợp với họ thôi. Con không muốn mình bị lạc lõng mà. Rồi con sẽ nổi bật lên cho mà xem, con gái yêu quý ạ. Bất cứ ai có được thẩm mỹ như con cũng sẽ nổi bật cả. Con sẽ là người đẹp nhất mà từ nhiều năm nay bây giờ châu Âu mới có được. Họ sẽ biết rằng quần áo của con không phải là thứ được phân phát. Bọn trẻ châu Âu sẽ tranh nhau mà giành lấy con. Nhưng đã có bố ở đó ngăn chúng lại rồi. Bây giờ thì bố con mình đi ăn đã, rồi bàn xem ở London chúng ta phải làm gì đây. 10 ngày sau khi Florentina đã ở cả một thời gian cuối tuần với mẹ, Abel không bao giờ hỏi đến mẹ cô nữa. Hai bố con lên máy bay đi từ Idlewild đến New York. Chuyến bay trên chiếc Boeing 777 mất gần 14 giờ. Mặc dầu họ đã có khoang riêng trên máy bay, vậy mà khi đến đây, ở phố Brook, hai bố con vẫn thấy cần được ngủ thêm một giấc nữa. Abel đi chuyến này có 3 lý do. Một là xác định lại những hợp đồng xây dựng khách sạn Nam Tước mới ở London, Paris và có thể ở cả Rome. Hai là cho Florentina có dịp được thấy châu Âu lần đầu tiên trước khi cô đi Reiflick để học ngôn ngữ hiện đại. Và ba là, điều này quan trọng nhất, để ông thăm lại tòa lâu đài ở Ba Lan xem có còn cơ hội nào chứng minh được rằng ông là chủ của tòa lâu đài đó không. London đối với hai bố con đều đạt yêu cầu. Nhưng cố vấn của Abel đã tìm được một chỗ ở góc công viên 2. Ông đề nghị những người của ông bắt đầu thương thảo ngay để có đất cùng những giấy phép cần thiết cho một nam tước ra mắt ở thủ đô của nước Anh. Florentina thấy cảnh London sau chiến tranh thật là kham khổ, rất khác với cảnh xa hoa của cô ở nhà. Nhưng những người dân ở đây hình như không lấy thế làm buồn, mà vẫn tự coi mình như một cường quốc trên thế giới. Cô được mời đến các bữa tiệc và vũ hội. Bố cô đã đoán đúng khi ông nói là quần áo cô mặc rất hợp thời và rất được những thanh niên châu Âu để ý. Mỗi đêm đi về, cô lại phấn khởi kể lại cho bố mình nghe đã chinh phục được những ai. Nhưng rồi sáng hôm sau lại quên mất. Nhưng cô không thể không nhắc đến những anh chàng đã tỏ ra rất lịch sự với mình, nhất là những người có vai vế trong hoàng cung và trong quốc hội. Ở Paris, hai bố con vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi. Vì hai bố con đều thông thạo tiếng Pháp, nên quan hệ với người Paris cũng thoải mái như với người Anh vậy. Thường thì cứ đến cuối tuần thứ hai là Abel bắt đầu thấy chán và chỉ muốn trở về nhà làm việc ngay. Nhưng lần này có Florentina đi theo nên ông không thấy sốt ruột. Từ khi chia tay với Zafia, con gái là trung tâm cuộc đời ông và cũng là người duy nhất thừa hưởng những gì ông để lại. Đến lúc phải rời xa Paris thì cả hai bố con không ai muốn đi nữa. Họ ở lại thêm vài ngày lấy cớ là Abel còn phải thương lượng để mua lại một khách sạn đã ọp ẹp ở đường Raspin. Người chủ ngôi nhà này là một ông có tên là Neuf, trông còn ọp ẹp hơn cả ngôi nhà nữa. Abel không báo chúng ta biết là sau khi mua, ông sẽ cho phá đi hoàn toàn và làm lại mới nguyên. Mấy ngày sau khi ông Neuf ký giấy bán rồi, Abel ra lệnh cho san phẳng chỗ đó. Rồi hai bố con đi Rome, trong bụng vẫn còn tiếc rẻ Paris. Sau cái không khí hữu nghị của đất Anh và niềm vui của thủ đô Pháp, thì cái thành phố gọi là vĩnh cửu này lại quá tối tăm nhếch nhác, khiến cho cả hai bố con chán ngay từ đầu. Người La Mã chẳng có gì để mà vui. Hai người khách du lịch này cảm thấy tiếc những giờ phút ở London và Paris. Ở London, họ đi la cà trong công viên Hoàng Cung, ngắm nhìn những tòa nhà lịch sự, và Florentina còn được nhảy đến tận khuya. Ở Paris, họ được đi xem ca kịch, được ăn trưa trên bờ sông Sen, đi thuyền dưới sông qua nhà thờ Đức Bà, rồi ăn tối ở khu vực Latin. Còn ở Rome, Abel chỉ thấy có cảm giác tài chính không ổn định, do đó ông quyết định sẽ thôi không xây dựng khách sạn Nam Tước ở cái thủ đô Ý này nữa. Florentina cảm thấy bố mình ngày càng sốt ruột muốn quay về thăm tòa lâu đài của ông ở Ba Lan một lần nữa. Vì vậy, cô đề nghị rời nước Ý sớm một ngày. Abel thấy rằng xin được thị thực của bộ máy quan liêu cho bố con mình vào qua được bức màn sắt còn khó hơn là xin giấy phép xây khách sạn 500 phòng ở London. Nếu là người không kiên trì thì đã bỏ đi rồi. Abel và Florentina thuê một chiếc xe đi Slomin. Họ phải đứng chờ đồn biên phòng Ba Lan. Cũng may mà Abel thông thạo tiếng Ba Lan nên rất đỡ. Giá như những người lính biên phòng kia biết trước rằng tiếng Ba Lan của ông giỏi như vậy, thì có lẽ họ đã có thái độ khác đối với ông rồi. Abel đổi 500 đô la ra tiền zloty. Người Ba Lan thấy thế có vẻ hài lòng, rồi cho xe đi tiếp. Càng đến gần Solonim, Florentina càng hiểu được chuyến đi này đối với cha con mình có ý nghĩa biết chừng nào. Bố ơi, con chưa thấy bố phấn khởi như thế bao giờ. Thì đây là nơi bố ra đời mà, Abel giải thích. Sau một thời gian dài ở Mỹ như vậy, mà ở đó thì sự vật thay đổi hàng ngày. Bây giờ về đây, bố cảm thấy như từ khi bố ra đi đến nay chưa có gì thay đổi cả. Thành ra bố tưởng như không có thật. Xe càng đến gần Slonim, những cảm giác của Abel rộn hẳn lên vì sắp trông thấy nơi sinh ra mình. Ông tưởng như còn nghe lại tiếng nói con trẻ của mình trước đây gần 40 năm. Hỏi Nam Tước xem có phải đã đến lúc các dân tộc châu Âu bị chìm đắm sẽ tỉnh dậy và mình sẽ có thể đóng vai trò của mình được chưa? Nghĩ đến giờ phút xa xưa ấy, nghĩ đến vai trò nhỏ bé của mình ấy, ông thấy rơi nước mắt. Cuối cùng thì họ đi vòng con đường dẫn vào khu đất của Nam Tước và trông thấy chiếc cổng sắt ở phía ngoài lâu đài. Abel phấn khởi cười to và dừng xe lại. Tất cả đã đúng như bố nhớ lại rồi. Không có gì thay đổi cả. Vào đây con, vào đây xem căn lều bố đã ở cho đến lúc lên 5 tuổi. Chắc là không còn ai sống sót ở đây đâu. Rồi sau đó ta sẽ đi xem tòa lâu đài của bố. Florentina theo bố đi xuống một con đường nhỏ vào rừng đầy những cây sồi và cây phong mốc thách, những rêu, có lẽ đến 100 năm nữa vẫn thế mà thôi. Đi chừng vài chục phút, hai bố con đến trước một ngôi nhà lụp sụp của người thợ săn. Abel đứng nhìn hồi lâu. Ông quên mất rằng căn lều là ngôi nhà đầu tiên của ông rất bé, thế mà 9 mạng người đã từng sống trong đó. Cái mái rạ đã hỏng chưa chữa, tường đá đã lở đi một ít, cửa sổ thì siêu vẹo. Mảnh vườn trồng rau trước kia bây giờ không nhận ra được nữa vì cỏ đã mọc đầy rồi. Mọi người đã bỏ nơi đây đi cả rồi sao? Florentina cầm lấy tay bố từ từ bước đến trước cửa. Abel đứng im không động đậy. Florentina lại gõ cửa. Và họ im lặng chờ đợi. Florentina lại gõ. Lần này thì gõ to hơn. Và họ nghe thấy như trong nhà có ai đó đi ra. Được rồi, một giọng Ba Lan hơi gay gắt vọng ra. Rồi cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn bà già nua gầy guộc, người đã gập hẳn xuống, mặc toàn đồ đen, ngẩng lên nhìn hai người. Chiếc khăn quấn trên đầu để lộ mớ tóc trắng phau bù xù, đôi mắt xám lờ đờ, ngơ ngác. Không thể như thế này được. Abel khẽ nói bằng tiếng Anh. Các người muốn gì nào? Người đàn bà hỏi với giọng ngờ vực. Bà cụ đã không còn răng nữa, mũi miệng với cằm lõm cả vào thành một vòng cung. Chúng tôi vào trong nhà nói chuyện với cụ được không ạ? Abel trả lời bằng tiếng Ba Lan. Bà cụ nhìn người nọ sang người kia với vẻ đầy sợ hãi. Bà cụ làu bàu. Bà già Helena này có làm được gì đâu mà hỏi. Vâng, tôi biết. Abel ôn tồn nói. Tôi đem tin mừng đến cho cụ đây mà. Bà cụ có vẻ miễn cưỡng để hai người bước vào trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, nhưng không mời ai ngồi cả. Căn phòng vẫn như xưa. Hai chiếc ghế, một cái bàn với một cái thảm mà ngày xưa lúc ra đi, ông không nhớ nó bằng gì. Florentina bỗng rùng mình. Tôi không đốt lửa được đâu. Bà cụ đưa chiếc gậy chọc chọc vào lò. Gò củi đã tàn, không còn có thể cháy được nữa. Bà cụ gại tay vào túi. Phải có giấy mới được kia. Chợt bà nhìn lên Abel, tỏ vẻ chú ý hơn và hỏi. Ông có mảnh giấy nào không? Abel vẫn cứ chăm chú nhìn bà cụ. Ông nói. Bà không nhớ tôi sao? Không. Tôi không biết ông là ai cả. Có đấy. Bà có biết đấy, Helena. Tên tôi là Vlasic mà. Trời ơi! Ông biết thằng Vlasic nhà tôi sao? Thì tôi tên là Vlasic đây. Ồ, không đâu. Bà nói với một giọng xa xăm, buồn thảm. Nó tốt với tôi lắm mà. Người nó có vết của Chúa để lại đấy. Ngài Nam Tước đã mang nó đi cho nó làm thiên thần rồi. Phải, ông ấy đã mang nó đi, thằng bé nhỏ nhất của tôi đấy. Giọng bà cụ nghe đứt quãng và nhỏ dần. Bà ngồi xuống, thủ hai bàn tay gầy guộc vào lòng. Tôi đã về đây mà. Abel nói dằn giọng hơn nữa. Nhưng bà cụ không để ý gì đến ông rồi. Rồi lại run run vang lên trong phòng như chỉ có mình bà cụ ở đây thôi. Chúng nó giết chồng tôi, giết Jacio của tôi, rồi tất cả những đứa con yêu quý của tôi bị bắt vào trại giam hết rồi. Trừ có con nhỏ Sophia thôi. Tôi đã giấu nó vào một chỗ kín. Rồi bọn chúng nó bỏ đi. Giọng bà nghe đều đều, nặng nhọc. Còn Sophia rồi ra sao ạ? Abel hỏi. Cuộc chiến tranh sau đó, bọn Nga lại bắt nó đi nữa. Bà buồn bã nói. Abel chợt rùng mình. Rồi bà cụ như dần dần nhớ ra. Mà ông muốn gì nào? Tại sao ông lại hỏi tôi thế chứ? Bà nói. Đây là con gái của tôi, Florentina. Thì tôi cũng có đứa con gái tên là Florentina đấy. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi thôi. Nhưng tôi... Abel nói và định cởi khuy áo sơ mi. Con gái Florentina ngăn ông lại. Chúng tôi biết mà. Cô nói và cười với bà cụ. Cô làm sao mà biết được chứ? Đó là chuyện từ lâu trước khi cô ra đời kia. Thì trong làng họ bảo thế mà. Florentina nói. Các người có giấy không đã? Bà cụ hỏi. Tôi cần có giấy để đốt lửa lên đây. Abel nhìn sang Florentina không biết làm thế nào. Không ạ. Rất tiếc là chúng tôi chẳng có giấy gì mang theo. Vậy thì các người muốn gì nào? Bà cụ hỏi lại với giọng gắt gỏng như trước. Không ạ, Abel nói. Biết là bà cụ không sao nhận ra được mình nữa. Chúng tôi chỉ muốn đến chào bà thôi. Và ông rút ví ra, lấy hết cả số tiền Zloty mới đổi ở biên giới đưa cho bà cụ. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Bà cụ cầm lấy từng tờ bạc, mắt long lanh vui sướng. Abel cúi xuống hôn người mẹ nuôi của mình, nhưng bà cụ lùi ngay lại. Florentina cầm tay bố, dắt ông ra ngoài và đi theo con đường trở về chỗ xe đỗ. Bà cụ già đứng trong cửa sổ nhìn theo đến lúc hai người đi khuất. Rồi bà lấy những tờ bạc mới ấy vo rút cả lại, từ từ bỏ vào trong lò. Lửa bén ngay. Bà cụ lại nhặt những thanh củi nhỏ đặt lên trên đống tiền zloty đang cháy, rồi ngồi xuống bên đống lửa. Đã mấy tuần nay, bây giờ bà cụ mới được ngồi xoa tay hưởng cái sự ấm áp này đây. Trên đường trở về xe, Abel không nói năng gì. Đến tận cái cổng sắt, ông mới cố quên đi căn lều nhỏ vừa rồi và nói với Florentina. Con sắp được thấy tòa lâu đài đẹp nhất thế giới rồi đây. Bố đừng nói quá đáng nhé. Nhất thế giới đấy, con ạ. Abel khẽ nhắc lại. Còn Florentina thì cười. Rồi con sẽ bảo nó như thế nào nếu so với Versailles. Hai bố con lại ngồi lên xe. Abel lái qua cổng. Ông nhớ lại chiếc xe ông đã được ngồi ngày xưa trên đường đi đến lâu đài. Bao nhiêu ký ức diễn lại. Những ngày còn nhỏ được ở với Nam Tước và Leon thật sung sướng. Những ngày đen tối trong nhà hầm do bọn Đức canh gác. Những ngày đau khổ bị buộc phải rời tòa lâu đài yêu quý, bị quân Nga bắt đi. Biết là sẽ chẳng bao giờ được thấy lại ngôi nhà này nữa. Thế mà nay, chính ông Vlasic đã trở lại đây, trở lại trong chiến thắng để đòi lại những gì là của mình. Chiếc xe đi lên con đường gồ ghề ngoằn ngoèo. Cả hai bố con đều im lặng, nghĩ bụng đến chỗ rẽ kia thể nào cũng trông thấy ngôi nhà của Nam Tước Rosnovsky. Abel đỗ xe lại nhìn tòa lâu đài. Không ai nói một lời, vì có gì đâu để mà nói. Mà chỉ biết nhìn cảnh tàn phá ngay trước mắt và không tin được ở mắt mình nữa, như những gì còn lại của một giấc mơ. Abel và Florentina chậm chạp bước ra ngoài xe. Vẫn không ai nói gì. Florentina nắm chặt lấy tay bố. Những giọt nước mắt của ông chảy ròng ròng xuống má. Tất cả tòa lâu đài chỉ còn lại một bức tường đứng sững như muốn khoe lại cái vinh quang ngày xưa. Còn tất cả đều là gạch vụn và đá đỏ. Ông rất muốn kể lại cho cô nghe đâu là những đại sảnh, đâu là nhà nghỉ, đâu là nhà ăn. Abel bước đến ba nấm đất bây giờ cỏ xanh mọc dày phủ kín và bảo cô đó là những ngôi mộ của Nam Tước, của con ông là Leon và của chị Florentina. Đến mỗi nấm đất, ông dừng lại và chỉ nghĩ ước gì đến bây giờ Leon và Florentina vẫn còn sống. Ông quỳ xuống chân mộ. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Geoffrey Archer. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.